Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Hôm nay chúng ta đi tiếp phần cuối của bộ truyện Đam Mỹ Bản Tính. Cơ sở huấn luyện của Thạch Nghị được bảo mật, cực kỳ nghiêm ngặt. Trước khi hoàn thành kỳ sát hạch lần cuối, không được có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài. 3 năm ròng vẫn chỉ xoay quanh chuyện huấn luyện, rồi lại huấn luyện, gian khó không biết bao nhiêu mà kể. Muốn trở thành người đứng trên vạn người, nhất định phải tôi rèn, nếm trải khổ nhọc như thế. Cũng may từ nhỏ Thạch Nghị đã được đào tạo trong môi trường huấn luyện cường độ cao, vượt qua lính bình thường. Mức độ huấn luyện hiện tại dù cao hơn trước, nhưng không đến mức không thể chịu nổi. Điều duy nhất Thạch Nghị khó chịu là không thể liên lạc được với An Thừa Trạch. Những lúc nhận huấn luyện cường độ cao, mệt, tưởng chừng như chết đi, chẳng còn hơi sức đâu để suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng mỗi khi có được chút thời gian yên tĩnh, nhớ nhung như lưỡi dao gặm nhắm lòng Thạch Nghị, đối với một thanh niên trẻ trung vừa mới thổ lộ với người mình thích mà nói, nỗi buồn chán của những ngày tháng chia cách đằng đẵng là cực hình tàn nhẫn nhất trên thế gian. Thời gian không cách nào xóa nhòa được nỗi nhớ nhung An Tự Trạch. Trong Thạch Nghị ngược lại chỉ cắt sâu hơn, bền vững hơn. Trước kia còn có thể bày tỏ, hiện giờ chỉ biết gắng sức khảm sâu vào tận đáy lòng, từng giây từng khắc nhớ thương không rời. Hết hạn thời gian 3 năm, Thạch Nghị danh hạng nhất toàn khóa, bất kể môn nào cũng xuất sắc đáng kinh ngạc. Một con người hoàn mỹ tưởng như không tưởng, đánh giáp lá cà, đánh từ xa, súng ống, đàn dược, dao, đấu tự do, tất cả những môn liên quan đến thực chiến, thành tích của Thạch Nghị đều vượt xa những người khác. Người như thế thường chẳng còn bao nhiêu tinh lực để dành cho môn lý thuyết, phải không? Nhưng với Thạch Nghị không hề có chuyện đó. Thành tích lý thuyết của hắn vẫn cao chót vót, đến độ anh em chiến hữu tết đến suýt xì khói. Nhất là về chính trị, ngay cả mấy tên nhóc suốt ngày cắm mặt vào sách vở cũng bù đầu vì mấy môn này, nhưng Thạch Nghị chẳng hề hấn gì. Thành tích môn chính trị của hắn đủ khiến giáo viên trợn mắt há miệng. Đã dạy nhiều năm như vậy, chưa từng thấy học viên nào đưa được ra những đáp án bài lý luận hoàn hảo như vậy. Không phải muốn chê bai các em học sinh khác kém ưu tú, nhưng binh quyền và chính trị là hai hệ thống hoàn toàn khác biệt. Kiêu binh càng quấy và chính trị gia vĩnh viễn là vật cách điện, thực sự khó lòng liên hệ với nhau. Trong lúc mọi người đều khen nức nở Thạch Nghị quá hoàn mỹ, thằng nhóc từng là đại ca trường là một lần nữa trở thành người đứng đầu, thì Thạch Nghị chỉ thầm nghĩ, mọi người khen tôi tài giỏi xuất sắc vì chưa gặp được con người xuất sắc hoàn mỹ kia mà thôi. Qua kỳ sát hạch, đủ tư cách trở thành một thành viên của đội đặc chủng, thì Thạch Nghị chỉ nôn nóng mong chờ trở về. Thế nhưng lại được giao nhiệm vụ cấp cao nhất, bản thân Thạch Nghị rất là nổi bật so với chúng bạn, được mọi người coi như lãnh đạo cả nhóm. Vừa qua kỳ sát hạch liền trở thành tiểu đội trưởng nắm quyền trong tay. Thông thường những nhân tài có tiềm lực lớn như vậy sẽ được đơn vị phân cho một số nhiệm vụ khá khó khăn, để họ có thể kết hợp những kiến thức mới học được cùng với kinh nghiệm thực tế trui rèn thành những chiến binh chân chính. Đối với quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là tiền chức, mệnh lệnh cao hơn hết thảy. Một khi nhiệm vụ được giao xuống, không một ai dám nói không. Thạch Nghị dựng lệnh dẫn đoàn tân binh ra chiến trường. Nhóm tân binh gặp muôn trùng nguy hiểm, một tháng sau mang thương tích trở về, cũng may lính dưới tay không ai mất mạng. Thạch Nghị dưỡng thương suốt 3 tháng, không hề liên lạc với người nhà, sợ mọi người lo lắng. Vốn tưởng khi vết thương lành lại có thể về nhà thăm cha mẹ và Tiểu Trạch, không ngờ nhiệm vụ mới thoạt nhìn có vẻ bình thường, hóa ra là một cuộc tập kích tấn công quy mô lớn. Khi đó Thạch Nghị là đội trưởng, là người nắm rõ tình hình nhất. Vì thế, lần này, hắn một mình tham gia vào chiến đội đặc biệt, tất cả đều là lính cũ, kinh nghiệm đầy mình. Chỉ mình Thạch Nghị là lính mới. Nửa năm sau, Trong lúc giằng co với một tớp lính đánh thuê thì bất ngờ bơm nổ. Đầu của Thạch Nghị bị chấn động mạnh, nằm viện 3 ngày mới tỉnh. Lúc tỉnh lại, thấy thân sắc hắn có vẻ hoảng hốt, mất hồi lâu mới nhớ lại được tên của các đồng đội tham chiến cùng mình. Bác sĩ cho rằng Thạch Nghị bị chấn động nên ảnh hưởng đến trí nhớ ngắn hạn, chứ không phải mất trí nhớ hoàn toàn. Có điều, đại não phải mất một thời gian mới có thể liên kết được ký ức đã có với sự thực bên ngoài. Vì thế, trong thời gian ngắn, chưa thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ mới. Thạch Nghị được nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian. Hằng ngày ngoài những lúc phối hợp điều trị, hắn chỉ ngẩn người ngơ ngác trông ra ngoài cửa sổ. Trong 3 ngày hôn mê ấy, Thạch Nghị đã mơ một giấc mơ rất dài về một cuộc đời cũng dài như vậy. Dài đến độ hắn suýt quên mất mình đã hạnh phúc biết bao nhiêu. Thạch Nghị trong mộng và mình lúc này khác hẳn nhau. Đó là một Thạch Nghị hèn nhát biết bao nhiêu. Hèn nhát không dám bước tới, không dám tiến lên. Rõ ràng Tiểu Trạch ở ngay trước mắt nhưng chỉ dám yên lặng ngắm nhìn. Ấy là một Thạch Nghị chỉ vì không muốn phá vỡ hạnh phúc của Tiểu Trạch mà lặng lẽ nhận hết đau khổ về mình. Nếu đó là hắn, chị E cũng sẽ lựa chọn giống như người trong mộng. Hắn đã mất 2 chân, rồi đây sẽ tàn phế suốt đời, chật vật sống qua ngày với đôi chân giả. Cho dù An Thừa Trạch muốn ở bên cạnh hắn, hắn cũng không đồng ý, liên lụy cậu cả đời. Huống hồ, An Thừa Trạch trong mộng là hạnh phúc bên vợ như thế. Đó là một cuộc đời khiến cho Thạch Nghị đau đớn đến ngàn lòng. Mọi sự bắt đầu chỉ từ một nhát dao chí mạng kia. Thạch Nghị chưa bao giờ quên, một nhát dao ấy đã khiến cho mình và Tiểu Trạch sống qua 2 kiếp trái ngược hoàn toàn như vậy. Trong giấc mơ ấy, Tiểu Trạch bị người ta lừa đi hút ma túy. Nhớ lại tới trận ma túy bị mình xử lý ngày trước, Thạch Nghị khẽ mỉm cười. Dù chết trên chiến trường, hắn cũng không hề hối hận. Cảm giác chua xót ấy kéo dài chừng 2 tháng, mãi sau đó Thạch Nghị mới có thể dần dần dung hòa giữa thực tại và những chuyện đã thấy trong giấc mơ, chậm rãi tiếp nhận những chuyện xảy ra trong mơ. Hắn cũng hiểu ra một chuyện, những điều mắt thấy kia có lẽ chẳng phải mộng mơ gì, mà là những chuyện thực đã xảy ra trong một kiếp người. Nhưng vì sao mọi chuyện lại diễn biến khác với hiện tại, bản thân hắn cũng không rõ. Có điều hắn biết chắc chắn, đó là sự thật, bởi giấc mộng dù chân thật đến đâu cũng không thể làm tăng thêm ký ức vượt quá tầm tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại được. Nhớ đến cái thứ gọi là máy móc thiết bị công nghệ cao và các kỹ thuật viên trong quân thường dùng, Thạch Nghị chỉ muốn gom hết mớ sắt vụn đó đi bắn ve chai một lượt. Nếu để hắn tự lắp ráp, có thể sẽ lắp ra thứ còn hiện đại hơn gấp 100 lần đám sắt vụn công nghệ cao đó. Đó là những chuyện đã trải qua, là quá khứ, là cuộc đời của Thạch Nghị đã từng sống. Thạch Nghị không biết làm thế nào mình lại nhớ lại chuyện này, lại có thể tiếp thu được những kiến thức này. Hắn mơ mơ hồ hồ hiểu ra một điều, những chuyện kiếp trước đã bỏ lỡ, nếu hiện tại có cơ hội để làm lại, nhất định phải nắm cho thật chắc. Thế nhưng trên thực tế, hình như hắn chưa làm được bất cứ điều gì mà tương lai đã thay đổi hoàn toàn rồi. Được sống một cuộc đời hạnh phúc như vậy khác hẳn những trải nghiệm thê lương trong quá khứ. Hắn và Tiểu Trạch, ba và dì Liễu, mọi người đều đang vui vẻ, tựa như phước lành trời ban. Thậm chí nói không ngoa, tất cả những tiếc nuối của kiếp trước, kiếp này đã được bù đắp. Ngay cả Tiểu Trạch mà kiếp trước dù khát khao mong mỏi vẫn chẳng thể chạm đến, kiếp này đã yêu thương và thấu hiểu hắn. Thạch Nghị không phải đồ ngốc, nhất là khi đã tiếp nhận được tất cả kiến thức và ký ức của kiếp trước, hắn dần dần ý thức được mọi chuyện. Phải chăng có ai đó cũng mơ thấy những chuyện trong quá khứ như mình, rồi dùng sức mạnh của bản thân thay đổi tương lai? Nhưng là ai chứ? Hình ảnh màu máu che lấp tầm nhìn trong mộng lại hiện lên gần như trùng khớp với ký ức về vết dao đâm lên mông khiến cho Tiểu Trạch bị thương. Hết thảy nguồn cơn được bắt đầu từ đó, cũng trễ lối, đổi thay chính tại đó. Như vậy, người một tay chuyển càn khôn, thay đổi hoàn toàn tương lai là ai, chẳng cần nói cũng biết. Tiểu Trạch đã biết rõ chuyện của kiếp trước, vì có gì không đi tìm Đỗ Vân, mối tình đầu của cậu, hay đi tìm Lâm Đức Tuệ, người vợ mà tay ấp má kệ, thương. thương mến che chở cho nhau cả đời của kiếp trước. Rõ ràng, chính cậu đã dùng thủ đoạn chia rẽ Lâm Đức Tuệ và Quách Lịch Sâm. Vì sao kiếp sau chỉ duy trì quan hệ bạn bè với cô, không tiến đến yêu thương mà ngược lại là tìm mình? Liệu hắn có thể có chút kỳ vọng được không? Tiểu Trạch trong mơ có chút tình cảm nào với mình hay không? Trái tim Thạch Nghị tưởng chừng sắp nổ tung, hắn nôn nóng cần và muốn được ở bên cạnh Tiểu Trạch. Có điều hắn vẫn còn bị giữ lại nơi này, nhiệm vụ ngày trước chưa hoàn thành. Hơn nữa, dù có trở về cũng chẳng thể ở bên cạnh Tiểu Trạch lâu được. Rồi sẽ lại như ba mẹ ngày trước, gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều, cuối cùng tan vỡ ly hôn. Thạch Nghị không muốn như vậy. Kiếp trước có thể dõi theo cả đời, kiếp này nhất định phải đoạt được trong tay để mình trọn vẹn thuộc về Tiểu Trạch. Vì thế hắn bắt đầu xuống thư viện mượn sách. Chỉ vẹn vẹn một tháng điên cuồng, hắn đã dồi nhét tất cả các sách vở liên quan đến kỹ thuật điện. Chỉ vẹn vẹn một tháng điên cuồng, hắn đã nhồi nhét hết tất cả sách vở liên quan đến kỹ thuật điện tử có trong thư viện vào đầu. Hơn nữa, còn cố tình tỏ ra giống như tự học thành tài. Đương nhiên, mọi người có thể tin rằng hắn đã học được tất cả trong thời gian ngắn như vậy. Cũng vì thời gian huấn luyện trước đây, Thạch Nghị đã có căn bản vững vàng, lại thêm thành tích cực kỳ xuất sắc nổi bật. Ngày ấy, vốn chỉ kém nhân viên kỹ thuật chút ít thôi. Hiện giờ, có thể hoàn thiện nối chút thua kém đó. Thạch Nghị đã chạy đến siêu máy tính, thiết kế và cài đặt thêm một phần mềm truy tìm dấu vết của riêng mình để dễ dàng lần tra lịch sử chuyến bay của mục tiêu, hỗ trợ các anh em chiến hữu trên tiền tuyến bằng kỹ thuật siêu phạm của mình. Mọi người sửng sốt đến kinh ngạc lúc bác sĩ chẩn đoán rằng ý thức của Thạch Nghị đang gặp vấn đề nhất thời. Mọi người đều cho rằng tạm thời Thạch Nghị đã vô dụng rồi, chắc chắn có thể bình phục trong 1 năm 2 năm. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Thạch Nghị có thể khôi phục nhanh như vậy, là còn có thể ngồi ở nhà mà truy ra dấu vết mục tiêu ở tận nước ngoài. Tất nhiên, Thạch Nghị sẽ khiêm tốn, hắn có thể không biết ngượng mà ba khoa được sao? Dùng công nghệ tiên tiến của mấy chục năm sau để đối phó với nền tảng khoa học kỹ thuật hiện giờ, xâm nhập hệ thống tình báo của quốc gia kia đơn giản như ăn sẵn, chẳng khác gì bắt nạt trẻ con. Nhưng để tránh bị mọi người nhìn như là quái vật, Thạch Nghị mất hơn 1 năm mới dần dần bộc lộ tài năng thiên phú của mình, để mọi người dần dần chấp nhận rằng mình là một thiên tài về máy tính. Và rằng nếu cứ để con người như vậy xông pha tuyến đầu như thế thì chính là lãng phí nhân tài. Thạch Nghị ở tuyến sau hỗ trợ kỹ thuật cho anh em chiến đấu trên tuyến đầu đỡ được bao nhiêu chuyện. Vì thế, Thạch Nghị nhân cơ hội đó xin được chuyển động về Bắc Kinh. Không phải ngành mà bản thân hắn mong chờ ở kiếp trước, mà chính là trung tâm quản trị an ninh mạng, chuyên thiết kế quản trị hệ thống an ninh mạng quốc gia. Mặc dù không còn là quân nhân mà được điều chuyển thành kỹ thuật viên, nhưng có thể sáng 9 giờ đi làm, chiều 5 giờ về, được nghỉ cuối tuần, không cần lo tăng ca vì những nhiệm vụ đặc biệt. Quan trọng nhất là trước sau hắn vẫn có thể dốc sức lực cống hiến vì quốc gia, vì đất nước, nhưng vẫn có thể làm bạn bên cạnh Tiểu Trạch cả đời. Thạch Nghị thực sự cảm ơn giấc mộng nọ đã cho hắn một cơ hội mới. Đúng lúc Thạch Nghị muốn được chuyển công tác về Bắc Kinh, cấp trên liền giao cho hắn nhiệm vụ cuối cùng, đưa quân đến Bắc Kinh phối hợp với cảnh sát địa phương truy lùng một tên tội phạm, đồng thời bảo vệ người đưa tin của phía cảnh sát. Thạch Nghị chỉ xem đó là nhiệm vụ bình thường cần phải hoàn thành, nhưng chưa từng nghĩ người đưa tin cảnh sát cần phải bảo vệ kia chính là Tiểu Trạch. Ống tiệm sắc lẻm rạch một đường thật dài trên cánh tay của An Thừa Trạch, ánh mắt Thạch Nghị đỏ vặn lên. Ma túy. An Chí Hằng vẫn tiếp tục dùng ma túy để làm tổn thương Tiểu Trạch. Hắn có biết ma túy đã hủy hoại biết bao nhiêu con người không? Có biết kiếp trước vì ma túy mà Tiểu Trạch đã phải khốn khổ như thế nào không? Bao nhiêu đêm phải rơi nước mắt khốn khổ dưới làn nước lạnh buốt, lẽ nào có bắt Tiểu Trạch phải trải qua những ngày tháng đó thêm lần nữa? Nếu khi đó An Thừa Trạch không bị thương, cần phải xử lý ngay, chắc chắn Thạch Nghị sẽ chẳng nắm lấy ống tiêm đó để uy hiếp An Chí Hằng, mà sẽ tiêm luôn số ma túy nồng độ cao đó vào thẳng mạch máu của hắn. Cũng may Thạch Nghị kịp tỉnh ra nên dừng tay đúng lúc, nếu không An Chí Hằng sẽ không giữ được tinh thần bình thường để phối hợp với cảnh sát vạch trần các thế lực còn lại. Bao nhiêu công sức của An Thừa Trạch sẽ thành công cốc, phải nhận lấy những vết thương không đáng có một cách vô ích. Thạch Nghị đưa An Thừa Trạch về bệnh viện, thấy Tiểu Trạch yên lặng ngủ trong phòng, suy nghĩ hai kiếp trước cuộc trở về điểm xuất phát, người này thuộc về mình. An Thừa Trạch sờ vào chóp mũi của Thạch Nghị. Nhớ cả rồi, cũng đoán được, tôi có ký ức của kiếp trước, vì sao không nói sớm một chút, cũng muốn giấu giếm mãi sao? Thạch Nghị lắc đầu, không cần thiết. Đã dung hòa với Thạch Nghị làm lì kiềm lời của kiếp trước, Thạch Nghị hiện tại cũng không nói nhiều, nhưng Thạch Nghị hiểu rất rõ tính cách của An Thừa Trạch. Thạch Nghị không muốn An Thừa Trạch cứ truy hỏi về những chuyện xảy ra sau khi phải cắt chân, cũng không muốn để cậu phải tự trách. Chuyện của quá khứ đã qua rồi, hiện giờ căn bản không có chuyện gì hết, không cần phải nhắc tới. Có chứ, rất cần. An Thừa Trạch dựa vào mình của Thạch Nghị, ngồi trên giường nhẹ giọng cất lời. Cậu không hề biết 2 năm trong quân ngũ đó có ý nghĩa quan trọng thế nào với tôi, đã cứu rỗi tôi đến mức nào, và đã cho tôi hy vọng ra sao. Đúng vậy, An Thừa Trạch đã nhớ ra những chuyện xảy ra trong những ngày tháng khi còn ở trong quân ngũ. Chính vào thời khắc An Chí Hằng đâm mũi kim tiêm về phía cậu, rồi Thạch Nghị tới và ôm lấy cậu. Tôi đến muộn. Cậu đã nhớ ra tất cả. Nghĩ đến thời khắc đó, cậu lập tức hiểu lý do vì sao mình đã quên đi 2 năm đó. Cậu đã cố tình quên đi tất cả để tự biến mình thành một kẻ không từ thủ đoạn nào, tự tay xóa sạch mọi niềm tin và mong mỏi trong lòng. Cậu biết rõ, nếu như bản thân không chịu quên đi, sau này mẹ mất, cậu cứ tìm đến Thạch Nghị, Thạch Nghị sẽ rất dịu dàng chở che và bảo vệ cho cậu. Nhất định cậu sẽ ý lại vào Thạch Nghị và không thể tự kiềm chế được nữa. Để bảo vệ cho sự dịu dàng ấy, cậu sẽ không dám hành động thiếu suy xét, sẽ không thể bất chấp mọi thủ đoạn, miễn là có thể báo thù. Cậu biết rõ, nếu cậu không chịu quên đi, nhất định cậu sẽ thích Thạch Nghị. Hiện tại có thể không thích, tương lai vẫn tránh không được. Một khi đem động thích là chuyện khắc cốt ghi tâm, vì thế cậu sẽ chẳng thể dùng biện pháp liên hôn để kéo vây kết cánh cho mình, để trả thù nhà họ An, đòi lại công bằng cho người mẹ đã khuất và cho chính bản thân cậu. Cậu biết rõ, nếu cậu không chịu quên đi, Thạch Nghị nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu đối phó với nhà họ An. Nếu kéo cả Thạch Nghị vào ân oán tình thù của mình, thì nhánh bạch dương thẳng tắp kia sẽ bị chính tay của cậu bẻ gãy. Vì thế cậu buộc phải quên đi, không phải vì muốn vứt bỏ, không phải vì nghĩ hắn là nguyên nhân khiến mình không được gặp lại mẹ lần cuối. Chẳng qua cậu chỉ đặt hắn xuống đáy hộp, rồi niêm phong lại bằng từng từng lớp khóa, trân trọng nó, dằn lại hết thảy bản tính và cảm xúc của bản thân xuống đáy lòng, ép chúng ngủ yên. Cho dù ký ức phủ bụi thời gian, dù tình cảm vĩnh viễn tan nát, thì những lời hứa hẹn năm xưa vẫn chưa từng thay đổi. Nhiều năm qua đi, An Thừa Trạch chưa từng mất khống chế để tái nghiện. Cho dù là khoảng khắc đau đớn khi bị Đỗ Vân phản bội, cậu vẫn có thể nhìn được. Nhất định vì vết sẹo mà đến chết Thạch Nghị cũng chưa từng tìm cách xóa bỏ nó. Hắn tự như minh chứng cho sự ràng buộc giữa hai người, dẫu lãng quên cũng không thể thay đổi. Hai người cứ như vậy nằm yên trên giường, tưởng chừng chỉ cần tựa vào nhau là trái tim và tâm hồn đã nối liền. Thạch Lỗi lòng vòng trước cửa phòng hai người theo hình số 8, không khác gì một con ong mật. Thạch Lỗi lòng vòng trước cửa phòng hai người theo hình số 8 không khác gì một con ong mật. Thạch Nghị dám không đóng cửa, hai đứa nhỏ nằm chung trên giường với nhau, ông ta thấy hết rồi đấy. Thật không coi ông ba này ra gì hết. Thạch Lỗi bực bội ra mặt, nhưng rốt cuộc chẳng thể xông vào túm cổ hai đứa nện cho một trận được. Miễn bằng đến Tiểu Trạch mà ông ta chưa từng dám chạm tới, dù chỉ một sợi tóc, ngay cả con trai của mình đánh cũng không ổn. Có điều, thằng nhãi tranh nhà mình rốt cuộc đã cưa đổ được Tiểu Trạch rồi sao? Không cần ôm cái bệnh sống cô độc suốt nửa đời còn lại nữa phải không? Thạch Lỗi hơi nhếch mép, nhưng vừa nhớ đến Liễu Như lại sầm mặt xuống. Ông ta rất yêu Liễu Như, nhưng vẫn sợ cô không thể chấp nhận được chuyện này. Khác với ba con ông ta, Liễu Như và Tiểu Trạch sống nương tựa vào nhau, dù đã kết hôn, Thạch Lỗi vẫn rõ ràng hơn ai hết vị trí đầu tiên trong lòng Liễu Như trước sau chỉ có Tiểu Trạch mà thôi. Kế đến là công ty, ông ta có thể đứng thứ ba là may mắn lắm rồi. Nói không chừng thằng tranh nhà ông mới xếp thứ ba. Quên đi, cho nên nghĩ đến cái bảng xếp hạng mất mặt kia thì hơn. Nếu Liễu Như biết con trai An Thừa Trạch bị thằng tranh nhà mình lừa lên giường, nét mặt Thạch Lỗi tương đối khổ sở, nghẹn cứng vài ngày. An Thừa Trạch trước cuộc không nhịn được phải quan tâm. Ba, gần đây ba bị táo bón sao? Cần ăn thêm nhiều trâu vào, Con đã không đồng ý thói quen sinh hoạt của bà và anh Nghị từ lâu rồi. Chỉ ăn toàn thịt thôi. Anh Nghị còn trẻ thì không sao. Bà lớn tuổi rồi, tiêu hóa không tốt như xưa. Nếu táo bón lâu ngày có thể sinh ra thêm trĩ. Uống thuốc sổ cũng không tốt đâu. Hay là vậy đi, anh Nghị đi mua ít trà thảo mộc về cho bà đi. Đun lên uống 2 ngày là ổn. Nhuận tràng lại, hỗ trợ tiêu hóa. Mặt Thạch Lỗi càng nhăn nhúm lại giống táo bón hơn. Ông ta trừng mắt nhìn ăn thừa Trạch và Thạch Nghị, dậm chân một cái, cuối cùng cắn răng nói ra tâm sự. Không phải chuyện đó. Tiểu Trạch, con quyết tâm muốn ở bên cạnh thằng Tranh kia thật sao? Có nghĩ đến Tiểu Như không? Không phải bà bảo con đá quách thằng kia đi. Con mà không thiết đến nó nữa, chắc chắn nó không sống nổi. Có điều, con mà chọn nó thì Tiểu Như, ôi! Đều là những người mình quan tâm, yêu thương nhất. Chọn bên nào nhất định sẽ khiến bên kia tổn thương. Thạch Lỗi vô cùng bế tắc, nặng nề ngồi xuống sofa, bàn tay dây dây quanh đầu, dáng vẻ cực kỳ khổ sở. An Thừa Trạch đã sớm đoán được Thạch Lỗi nhận ra chuyện của hai người, nếu không Thạch Nghị sẽ chẳng yên phận mỗi khi Liễu Như ở nhà, và coi Thạch Lỗi như người vô hình. Cậu vẫn nhẫn nhịn không lên tiếng là vì muốn biết trong lòng Thạch Lỗi bên nào nặng hơn. Hiện giờ ngẫm lại, việc buộc phải lựa chọn như vậy là một sự tổn thương đối với chính Thạch Lỗi. Đó là hai người ông yêu thương nhất, ông không muốn khiến ai chịu khổ sở. Quan Thanh Liêm khó quản được việc nhà, ngay cả một tướng quân sắc phạt quả quyết trên xa trường không thể dứt khoát được với chuyện trong nhà. Cứ mãi dày vò mâu thuẫn như vậy, người phải chịu nhiều tổn thương nhất chính là Thạch Lỗi. Không thấy ông nhăn nhó đến táo bón rồi sao? Ba không cần lo đâu. An Thừa Trạch thản nhiên nói. Về phía mẹ, con sẽ tự nói. Hai cha con nào đó nhìn cậu. Con đã quyết định ở bên anh Nghị rồi. Chúng con sẽ bên nhau cả đời. Tình cảm đã vậy rồi, ba mẹ không chúc phúc sao được. Ba có thể trọng lượng chấp nhận cho chúng con từ lâu như vậy, con vui lắm. An Thừa Trạch vươn tay ôm Thạch Lỗi, tự như ôm ba ruột. Thực ra, họ đã sớm là cha con rồi, sống bên nhau suốt 7 năm trời. Mặc kệ kiếp trước Thạch Lỗi vì con trai mà làm ra bao nhiêu chuyện khiến hai người chẳng thể gặp được nhau, An Thừa Trạch vẫn luôn cảm thấy cho dù Thạch Lỗi có làm những chuyện đó hay không thì hai người vẫn không thể đến được với nhau. Họ đã định phải chia lìa rồi. Kể từ khoảng khắc cậu lựa chọn quên hết, không, kể từ lúc lưỡi đao kia vùng lên xé nát mối quan hệ đôi bên, vận mệnh đã sớm an bài, không thể thay đổi. Vì kể từ khoảng khắc ấy, Thạch Lỗi đã chẳng hề có bất kỳ ấn tượng tốt gì về cậu rồi. Ông ta vĩnh viễn không thể chúc phúc cho con trai mình và người đã gây tổn thương với nó. Cho dù ngày ấy có lỗi trước nhất là Thạch Nghị, thì với tư cách một người làm cha, ông ta cũng khó lòng tha thứ cho bản thân. Cơ điệu, quỹ đạo của cuộc sống sẽ quyết định hết thảy, để Liễu Như của kiếp này không còn là người phụ nữ yếu đuối, nghèo túng bần cùng, dù hèn nhát tự ti vẫn ôm khư khư tự tôn đáng thương của bản thân ở kiếp trước, để Thạch Lỗi không còn là một ông lão âu sầu vì con trai đến bạc trắng đầu, để tất cả họ đều có một cuộc đời mới. Kiếp trước thực sự chỉ như một giấc mộng thoảng qua mà thôi. An Thừa Trạch nắm chặt tay Thạch Nghị không chịu buông ra. Rốt cuộc cậu đã bắt được Thạch Nghị rồi, kiếp trước hay kiếp này đều chẳng còn gì tiếc nuối. Đúng như những lời Thạch Nghị đã từng nói, một đời người chỉ động lòng một lần, chỉ quyến luyến một lần, chỉ cố chấp có một lần, chỉ suy dại có một lần, vậy là đủ rồi. Hay hai đời cũng vậy. An Thừa Trạch vốn định đợi vết thương làm lành mới báo chuyện mình và Thạch Nghị với Liễu Như. Như vậy cho dù bị đánh cũng vẫn có thể chịu được, không thê thảm đến mức phải lết lại bệnh viện. Không ngờ bên này cậu vừa đến bệnh viện tháo băng cố định xương sườn trước ngực xuống, bên kia lại nghe tin Liễu Như ngất ngay trong phòng họp. Hai người bị dọa đến gần chết. An Thừa Trạch chưa mặc quần áo xong liền lao ra khỏi bệnh viện, nhảy lên xe Thạch Nghị. Liễu Như được nhân viên đưa đến bệnh viện gần công ty. Cách bệnh viện An Thừa Trạch các chỉ tháo băng khá xa. Suốt dọc đường đi, An Thừa Trạch luôn câu mày, trong lòng ân hận vô cùng. Liễu Như đã hơn 40 tuổi rồi, vì cậu bị thương nên phải gánh vác hết công việc của hai công ty, như thế không sinh bệnh mới là lạ. Sớm biết như vậy thì cậu chẳng ở nhà nghỉ ngơi làm gì. Xương sườn bị thương đâu ảnh hưởng gì đến công việc, cứ mang quách việc về nhà làm và kêu cấp dưới gọi điện báo tình hình thường xuyên là được. Bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể quan trọng bằng sức khỏe của Liễu Như được. Thạch Nghị trước sau không nói lời nào, hiện giờ có nói cũng vô ích. Phải đợi bác sĩ chẩn đoán xem tình hình ra sao. Nếu không phải đang bận lái xe, thì Thạch Nghị đã nắm chặt tay An Thừa Trạch suốt quãng đường để tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Lúc hai người đến bệnh viện, cũng vừa vặn gặp Thạch Lỗi mới tới. Mấy năm nay, Bắc Kinh càng ngày càng mở rộng, nhà họ cũng chẳng còn gần công ty nữa. Thư ký của Liễu Như nhận được điện thoại báo của Thạch Lỗi đã đứng sẵn chờ họ dưới lầu từ lâu. Vừa thấy mọi người đến, liền dẫn tất cả vào phòng khám. Thấy Liễu Như nằm trong phòng, mặt mũi hơi tái đi, nhưng trong ánh mắt ánh lên chút mừng rỡ. Mẹ tôi thế nào? Vợ tôi thế nào rồi? An Thừa Trạch và Thạch Lỗi vây lấy bác sĩ đáng thương, hai miệng một lời hỏi. Bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Bác sĩ kinh hãi trước sát khí bừng bừng của hai người, mồ hôi ướt đẫm gáy, vội vàng trấn an cả hai trước khi tiếp tục lên tiếng. Sở dĩ cô Liễu bị ngất vì cô ấy đang mang thai, có lẽ gần đây công việc quá bận rộn, áp lực lớn lại ít quan tâm đến bản thân, khiến sức khỏe không đảm bảo, bị tuột huyết áp. Vừa rồi chúng tôi đã bổ sung dinh dưỡng nên không vấn đề gì. Có điều cô Liễu là đã lớn tuổi, đề nghị sang bên khoa sản thực hiện kiểm tra toàn diện. Có thai? Cả An Thừa Trạch và Thạch Lỗi đều ngây người. Ai mà ngờ được Liễu Như chừng đó tuổi lại đột nhiên có thai. Thạch Lỗi chẳng kịp nghĩ gì, nhào đến ôm chầm lấy Liễu Như hôn lấy hôn để, mặc kệ phòng khám có bao nhiêu người tra kẻ vào. Ông ta đã hơn 50 tuổi đầu rồi, già cả nên da mặt dày lắm, ngại gì người ngoài. Nhưng Liễu Như vẫn tương đối ý nhị, bị hôn vài cái liền đẩy người ra, túm lấy áo Thạch Lỗi cắn răng nói. Anh không đợi về nhà rửa hôn được sao? Được, được, được. Thạch Lỗi vội vàng vỗ về làm yên lòng vợ, khom người đứng bên cạnh vợ mình. Em đừng giận, tuyệt đối không được tức giận đâu. Anh đưa em sang khoa sản khám tổng quát. Mang thai lúc lớn tuổi như vậy, nên chúc mừng hay nên lo lắng, phải chờ kết quả kiểm tra mới biết được. An Tự Trạch và Thạch Lỗi cùng đỡ Liễu Như vậy, nhưng cả hai tên trái phải vướng víu đều bị nữ vương đại nhân đẩy ra. Tôi mang thai, không phải bị liệt bán thân bất toại, bụng giờ cũng chưa lớn, tự đi được không vấn đề gì. An Thừa Trạch và Thạch Lỗi cùng nghĩ, nói cũng phải. Cẩn thận đưa bà bầu đến phòng khám khoa sản, vì không phải sáng sớm nên có một số xét nghiệm không thể làm được ngay, nhưng siêu âm quan sát tình trạng thai nhi thì vẫn làm được. Liễu Như đã có thai 2 tháng, gần đây cô thường xuyên thấy bực dọc trong lòng, kinh nguyệt thất thường không thấy tới. Có điều cô chẳng hề nghĩ đến chuyện mình mang thai. Cô biết rõ kết quả kiểm tra sức khỏe của Thạch Lỗi nhiều năm như vậy không có tin tức gì. Hai vợ chồng đã không còn hy vọng gì nữa. Liễu Như có cảm giác mình đã đến tuổi mãn kinh rồi, tâm trạng không tốt nên kinh nguyệt thất thường cũng là dễ hiểu. Ai ngờ được nhiều năm như vậy không thấy gì, giờ sắp già rồi lại có con. Làm thêm một loạt kiểm tra và xét nghiệm, bác sĩ mừng rỡ thông báo với cả nhà rằng sức khỏe Liễu Như hiện tại rất tốt. Mặc dù lớn tuổi nhưng thai nhi vẫn rất ổn định, cơ thể mẹ rất tốt nên tạm thời muốn giữ đứa bé này cũng không ảnh hưởng gì. Có điều là sản phụ lớn tuổi nên trong quá trình mang thai nhất định phải chăm sóc thật tốt, chú ý ăn uống, rèn luyện sức khỏe, kiểm tra định kỳ. Ba gã đàn ông to lớn hộ tống Liễu Như về nhà. Ngay cả gương mặt đen sì suốt hai kiếp của Thạch Nghị cũng thấp thoáng niềm vui và cẩn trọng. Về đến nhà, bốn người cùng ngồi xuống sofa. Thạch Lỗi muốn ôm Liễu Như để bà tựa vào người mình, nhưng bị vợ kiên cường tự lập đẩy ra. Nhưng bị bà vợ kiên cường tự lập đẩy thẳng ra. Chẳng phải phụ nữ bình thường mang thai sẽ đau lưng mỏi gối, đứng ngồi không yên sao? Thạch Lỗi ôm lấy trái tim thủy tinh mong manh siết chặt nắm tay. Chờ bụng của Liễu Như to lên rồi, ông ta nhất định hàng ngày ôm ấp yêu vợ, xoa thắt lưng, bê nước rửa giận, đỡ vợ ra ngoài. Bao nhiêu năm mới có dịp được yêu thương nâng niu vợ hiền, ngày trước muốn cưng đựng mà người ta đâu có cho. Liễu Như phân vân hồi lâu, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc nói, mẹ muốn giữ đứa bé này. Chắc chắn rồi. An Thừa Trạch và Thạch Lỗi đồng thanh đáp. Cả Thạch Nghị cũng gật đầu thật mạnh. Có điều Liễu Như nói với Thạch Lỗi trước, nhà chúng ta thế này, có thêm con cái liệu ảnh hưởng gì đến anh không? Mấy năm nữa anh đến tuổi vừa hưu rồi, nếu bây giờ tự nhiên bị phạt chẳng phải bao nhiêu năm phấn đấu thành công được công cốc sao? Không vấn đề gì đâu, Thạch Lỗi cười đáp. Ngày trước thì có thể, nhưng từ ngày Thạch Nghị cũng vào quân đặc chủng thì anh đã xin chỉ tiêu sinh hai con. Đặt cách như vậy, vì tính chất công việc của Thạch Nghị quá nguy hiểm. Với hoàn cảnh như thế, nhà nước cũng đồng ý. Ngày trước chẳng phải từng đi kiểm tra rồi sao? Vì thế, anh không mong mỏi gì, nên chỉ tha thiết được xin thêm chỉ tiêu. Muốn xin thêm cũng được, phía anh không cần lo lắng. Nét mặt Liễu Như bình thản trở lại. Nếu về mặt chính sách không gặp vấn đề gì thì chắc bọn nhỏ cũng không sao. Cô sơ sơ bụng mình, quay đầu nói với An Thừa Trạch và Thạch Nghị. Mẹ xin cho các con một em trai hay em gái nữa nhé, được không? Nhưng cách nhau hơi nhiều tuổi. Vậy càng tốt chứ, An Thừa Trạch cười đáp. Vừa hay có bốn người lớn cùng chăm sóc cho em ấy, càng vui chứ sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ thì con rất mong chờ em trai em gái này. Thạch Nghị cũng gật đầu đồng tình với những lời của An Thừa Trạch nói. Đó là sự nối dài huyết mạch của cha mẹ họ. Một đứa trẻ mang dòng máu của cả cha lẫn mẹ, càng ngẫm càng cảm thấy thật kỳ diệu. Sau hôm ấy, An Thừa Trạch bắt đầu trở lại với cuộc sống bận rộn, Liễu Như bắt đầu an tâm nuôi heo. À, an tâm dưỡng thai. Chẳng phải cô muốn nuôi mình thành heo, nhưng ba gã đàn ông một già hai trẻ đã bắt đầu phát huy sự vô sĩ của chủ nghĩa gia trưởng. Cái này không được phép, cái kia không được làm. Ngày trước chỉ cần Liễu Như khẽ trâu mày là cả ba đều im re không dám phản kháng. Giờ đừng nói trừng mắt, ngay cả mặt lạnh te cũng vô dụng. Cô ngồi im không động đậy, cũng chẳng sao, người ta sẽ bê đi luôn. Dẫu sao, ba gã đàn ông trong nhà này đều to khỏe hơn người. Xếp hàng đầu chính là Thạch Nghị. Thạch Lỗi đã có tuổi, đành xếp thứ hai. Nếu trẻ lại mấy năm thì chưa biết chắc. Ông ta và Thạch Nghị ai hơn ai kém. Còn An Thừa Trạch ư, thật ngại quá. Chỉ xếp chót mà thôi, còn thua các ông già tuổi ngoài 50 như Thạch Lỗi, quá tê thảm. Ngoài cái miệng thường tỏ ra bất mãn, nhưng trong lòng Liễu Như cảm thấy cực kỳ ngọt ngào. Ba gã này có gia trưởng để đầu, cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi, mặc dù không được đi làm. Cũng hơi nhàm chán, nhưng ở nhà có thể dành thời gian làm việc khác, như tập mấy bài thể dục cho bà bầu. Cứ nghĩ đến chuyện mình đã chừng này tuổi rồi, trong bụng lại có thêm một sinh mệnh bé nhỏ, Liễu Như lại càng cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Đứa bé này sẽ được sinh ra trong sự yêu thương của cả gia đình. Cục cưng à, con sẽ có ba mẹ già, con có hai anh trai rất rất lớn đấy. Liễu Như hạnh phúc xoa xoa bụng tự nhủ. Lo rằng phụ nữ mang thai không thể chịu nổi kích thích, An Thừa Trạch đành phải tạm gác kế hoạch khơ mào của mình sang một bên. Dù sao hiện giờ Liễu Như còn bận lo cho đứa bé trong bụng, chắc không có tâm trí đi giới thiệu đối tượng cho cậu và Thạch Nghị. Mà có giới thiệu, cậu vẫn có cớ để từ chối. Hiện tại cậu bận trộn lo lắng chuyện của cả hai công ty, cậu bận cái chuyện xé lẻ hỏng thế ra bán giận. Lúc về nhà, còn phải chăm sóc cho Liễu Như, tranh thủ củng cố tình cảm tốt đẹp với em trai em gái còn đang trong bụng mẹ. Cậu thật sự rất bận. Không còn thời gian để lo chuyện kết hôn. Hơn nữa cậu mới tốt nghiệp đại học, chưa vội chuyện đó. Thạch Nghị càng chẳng phải lo lắng, cứ giao toàn quyền cho Thạch Lỗi là được, để ông ba mình bìa bừa một lý do qua loa nào đó lấp liếm là được rồi. Vừa lo lắng chuyện công việc là muốn chăm sóc thật chu đáo cho Liễu Như, nên An Thừa Trạch vẫn tiếp tục ở lại nhà ba mẹ mình thay vì trở về nhà riêng. Thạch Nghị không có nhà riêng, thằng nhóc mặt đen được người ta bào nuôi nên An Thừa Trạch không về nhà. Hắn cũng chẳng có cớ gì để về một mình. Dù sao nhà này cũng lớn, thêm mấy người vẫn chẳng thấm vào đâu. Nhưng vì nhà khá lớn nên đương nhiên Thạch Nghị và An Thừa Trạch phải ở hai phòng riêng. Đang trong giai đoạn nhạy cảm nên chuyện danh phận ra sao, có nhịn thêm một hai năm cũng được. Dẫu sao hắn nhịn hai kiếp rồi, thêm mấy ngày cũng chẳng sao. Có điều Liễu Như ở nhà nên không thể chẳng biết kiêng dè gì như trước mặt Thạch Lỗi được. Không được ngủ chung giường với An Thừa Trạch đã đành, nhưng ngay cả nắm tay chút cũng không được nốt. Có còn thiên lý nữa hay không? Nhìn qua ba đêm, rốt cuộc Thạch Nghị không nhịn nổi nữa. Nửa đêm, nhân lúc Liễu Như ngủ say, bèn lợi dụng kỹ năng được huấn luyện đặc biệt suốt nhiều năm, leo qua cửa sổ, bò sang phòng của An Thừa Trạch. Hàng ngày An Thừa Trạch bận tối mắt tối mũi, thậm chí còn chẳng có thời gian uống miếng nước. Về đến nhà là lăn ra ngủ ngon lành, ngay cả lúc ngủ, cậu vẫn rất nghiêm túc. Giường trọng 2 mét, nhưng chỉ nằm gọn một bên, bên kia trống không, tựa như vẫn luôn dành cho ai đó. Lòng Thạch Nghị khẽ động, nằm xuống bên giường, nhẹ nhàng nhấc chăn đắp lên mình An Thừa Trạch, chui vào ôm người trong lòng. An Thừa Trạch hơi cựa mình một chút nhưng không mở mắt, chỉ điều chỉnh lại tư thế một chút, thoải mái của người trong lòng của Thạch Nghị ngủ say sưa. Thạch Nghị nhìn khuôn mặt say ngủ của An Thừa Trạch, cuối cùng không nỡ quấy rầy giấc mộng đẹp của người ta, đành ôm người ngủ mất. Phụ nữ có thai thường dậy sớm, hơn 5 giờ Thạch Nghị đã nghe thấy tiếng của Liễu Như chuẩn bị rời giường, vì thế nhẹ nhàng bò dậy leo qua cửa sổ trở về phòng của mình. An Thừa Trạch vương vai tỉnh ngủ, chỉ cảm thấy từ ngày Liễu Như mang thai, hôm nay là ngày cậu ngủ ngon nhất, mặc dù trời mùa hè hơi nóng nhưng chẳng rõ vì đâu. Hơi ấm vây lấy người, đưa tới một cảm giác an tâm khó tả, ngủ thật ngọt ngào. Liền một tháng sau đó, mọi chuyện đều diễn ra như vậy, Thạch Nghị ngày ngày lén lút. Những lúc nửa đêm và mờ sáng, không dám làm loạn để người nhà biết, cũng không nỡ đánh thức An Thừa Trạch dậy, đành phải gò ép bản thân khổ sở không lời nào tả xiết. Đi làm nhiệm vụ 3 ngày 3 đêm, không ngủ cũng chẳng sao, giờ ngày nào cũng được ngủ cả đêm thì lại mọc ra hai quần thâm to đụng quanh mắt, cả người tiều tụy không thể tả nổi. Nhưng Thạch Nghị có giấu giếm được ai chứ, không thể qua mắt được Thạch Lỗi. Ông ta chẳng biết thương con mà còn cười khẩy trước đôi mắt cấu trúc của Thạch Nghị. Muốn đeo đuổi con trai Tiểu Như ư? Tưởng hai mẹ con nhà họ dễ dụ lắm mà. Ông ta còn phải chết ngàn 7-8 năm mới đeo đuổi thành công kìa. Tranh con, mày lại muốn ăn được ngay à? Còn khuya con ạ. À. Ông ba vô tình như Thạch Lỗi, chỉ biết sung sướng trên đuổi đau khổ của con trai. An Thừa Trạch lại chậm lục mãi không chịu hiểu cho. Thạch Nghị dẫu mình đồng gia sắc cũng chẳng lại được với sự tra tấn này. Làm trai tân hại kiếp dễ dàng lắm sao? Nhìn sắp hỏng luôn rồi đấy. Đúng lúc ấy, xin chuyển công tác ngày trước của Thạch Nghị được phê chuẩn. Hắn đến cục tình báo Trung Hoa trình diện, vừa hay gặp phải một đám hacker đang tấn công tường lửa. Đoàn này đã chọc chúng tổ kiến lửa rồi. Thạch Nghị nhanh chóng thiết kế một lớp tường lửa bảo mật kiên cố hơn, lợi dụng vòng tường lửa mới để bố trí một hệ thống cơ sở dữ liệu giả, xâm nhập qua lớp bảo mật của hacker, truy đuổi đến tận sao huyệt kẻ địch ở nửa kia bán cầu, đoạt được mạng lưới thông tin của đối phương khiến cho mọi người có mặt nghẹn họng trợn tròn mắt. Thạch Nghị lại nhìn di động, sắp 5 rưỡi rồi, gật đầu chào một phòng đầy xà gỗ, tan sở ra về. Lâu lắm rồi mới được kịch chiến trên Internet một trận, cơn bực dọc trong lòng cũng xả đi ít nhiều. Ngồi trên xe bếp về nhà lại bắt gặp mấy tên móc túi, Thạch Nghị tiện tay tóm cả đôi. Hai tay xách hai tên đến đồn công an gần đó trong tiếng vỗ tay tán thưởng của toàn xe. Về đến nhà, đêm, vẫn khổ sở như vậy, mắt vẫn đen xì. Thạch Lỗi sung sướng thấy người gặp họa, An Thừa Trạch vẫn bận tối tăm mặt mũi. Chỉ đủ thời gian ăn uống và nghỉ ngơi, chẳng còn hơi sức đâu để tâm đến Thạch Nghị. Riêng Liễu Như nhận ra có gì đó không đúng. Cô tận mắt dõi theo quá trình trưởng thành của Thạch Nghị, dù xa cách 6 năm trời, vẫn chẳng thấy đổi khác bao nhiêu. Một số thói quen của thằng bé cô vẫn nhớ rất rõ. Nhìn con trai ngày một tiều tụy, Liễu Như cảm thấy thật đau lòng. Nghĩ đến phương pháp giáo dục bằng dây lưng của Thạch Lỗi, Liễu Như đành lựa một ngày cuối tuần, sai Thạch Lỗi xuống phố mua ít đồ cho mình, rồi gọi Tiểu Trạch nói chuyện rất lâu. Tất nhiên người nói chủ yếu là cô. Ngày trước Thạch Nghị vốn ít nói, đi một mạch 6 năm về càng giống như hũ nút, nửa tiếng đồng hồ không hé được nửa lời, thật khiến cho Liễu Như cảm thấy thất bại vô cùng. Kỳ thực chuyện của con trẻ vốn nên để chúng tự giải quyết mới phải. Ngày trước Liễu Như cũng không giống kiểu người hay tò mò chuyện người khác như thế. Có điều giờ đã khác lắm rồi. Giờ cô rất chảnh, tránh đến độ lông trên người sắp mọc dài ra rồi. Ngày ngày ngủ miết, đến lúc tự tỉnh thì thôi. Tiền đếm mỏi tay, cuộc sống như vậy không dành cho người. Nữ doanh nhân như Liễu Như căn bản khinh bỉ những ngày tháng ăn không ngồi rồi, được bao nuôi từ đầu đến chân như thế này. Cảm giác như vậy khiến Liễu Như thấy không thể không nhiều chuyện một chút được. À, là không thể không bày tỏ sự quan tâm của người làm mẹ được. Vì thế càng giám sát Thạch Nghị chặt chẽ hơn. Tối đến còn đòi vào phòng tâm sự. Có lần Thạch Nghị đang chuẩn bị trèo vào cửa sổ, tay vừa bấu lấy vách tường, Liễu Như đột nhiên tìm đến gõ cửa muốn tâm sự. Đúng là giật nảy cả mình. Suốt kiếp này Thạch Nghị chưa từng gặp phải cảm giác kinh hồn bạc vía đến vậy. bị bơm nổ trúng đầu cũng không có sợ bằng suýt chút nữa lộn cổ từ lầu ba xuống. Bây giờ giường không lên được, nửa đêm lén lút đành thôi hẳn. Phúc lợi duy nhất là hằng đêm được ôm người ngủ, giờ cũng bị tước đoạt, Thạch Nghị càng tiều tụy. Liệu như mang thai đến tháng thứ 5, thai kỳ bước vào giai đoạn ổn định, đứa nhóc này rất ngoan ngoãn, từ ngày mang thai đến giờ không làm khổ Liệu Như tí nào. Nôn ngán cũng ít ra, sáng ra nôn khan vài đợt là thôi. Đến tháng thứ 3 thì chẳng còn biểu hiện gì nữa, Liệu Như cảm thấy mình rất khỏe mạnh, có thể làm việc được, tinh thần rất tốt nên không nỡ nhìn con trai tiều tụy như vậy, càng kiên trì quan tâm chăm sóc. Tiểu Nghi này, mày nhìn con lớn lên, từ nhỏ con đã thân thiết với An Thừa Trạch, mày luôn coi con như con trai ruột của mẹ, mẹ nghĩ chúng ta cũng thân thiết như ruột thịt, có lời gì con không thể nói với mẹ được sao? Liệu Như trứng cái bụng đã bắt đầu lộ rõ, chân thành thiết tha hỏi con trai. Thạch Nghị im lặng chỉ nhìn Liệu Như. Liệu Như vút vút bụng mình nhẹ giọng nói, ngày trước con chăm sóc cho Tiểu Trạch, mẹ chỉ nghĩ đơn giản rằng Tiểu Trạch là con gái, không chừng có thể gả luôn cho con. Thực ra có lẽ phụ nữ mang thai thường đa nghi, nhưng từ ngày con về đến giờ, mẹ thấy con đối xử với Tiểu Trạch rất giống như đang nhìn người yêu. Thạch Nghị vẫn im lặng không phản bác, ánh mắt bắt đầu cảnh giác. Lại nói, dù không mang thai mẹ cũng từng nghĩ đến chuyện này. Liệu Như nghĩ ngợi một chút lại tiếp, người làm mẹ như mẹ ngày ngày tất bật buồn buồn bẵng bẵng, không dành thời gian chăm sóc con cái, nhưng mẹ vẫn rất chú ý đến Tiểu Trạch. Ngày trước dù nó học rất giỏi nhưng chẳng mấy khi vui vẻ, mẹ cũng không biết phải làm thế nào mới giúp nó vui được, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà thôi. Dù có sốt ruột cũng không biết phải làm sao. Sau này con và nó đánh nhau một trận rồi kết thành anh em, mặc dù bị thương nhưng từ đó mới thấy nụ cười ánh lên trên mặt của Tiểu Trạch, còn quen thêm nhiều bạn mới nữa. Hồi đó mẹ nghĩ có thể giúp Tiểu Trạch vui vẻ như vậy, con và nó đánh nhau chút cũng chẳng sao, sau này Tiểu Trạch vẫn rất vui vẻ. Nhưng từ lúc chuyển đến Bắc Kinh thì mẹ cũng nhận ra thằng bé rất khó chịu, mặc dù vẫn cố gắng học tập như thường hay trầu rĩ, mặc dù vẫn mỉm cười chưa từng cấu giận, nhưng khiến người ta có cảm giác như đang gượng cười. Rồi con cũng chuyển trường đến đây, nó mới lại vui vẻ. Thạch Nghị vẫn nín thinh như trước, nét mặt hết sức nghiêm túc. Năm lớp 11 con lại làm ầm ĩ rồi đi lính, vì cãi nhau với Tiểu Trạch sao? Có phải vì hai đứa cãi nhau nên con muốn đi lính không? Liệu Như căng vặn hỏi. Không phải. Suốt cuộc Thạch Nghị đã lên tiếng nói, con và Tiểu Trạch không có gì. Con trai của mẹ, nói dối hay không mẹ liếc mắt cũng nhận ra. Liệu Như khẽ thở dài. Lúc Tiểu Trạch gặp tai nạn, con chẳng tiếc thân mình cứu em nó. Khi ấy mẹ nghĩ, dẫu cả đời này nó có bị chúng bạn xa lánh thì có một người anh em như vậy ở bên cũng đủ rồi. Con sẽ không rời xa Tiểu Trạch, Thạch Nghị kiên quyết đáp lại. Mặc kệ người khác nhìn nhận ra sao, dù để ở bên An Thừa Trạch mà phải giấu giếm cả đời, hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ cần được ở bên nhau là đủ rồi. Cũng phải, đến đêm ngủ còn chẳng nỡ xa nhau mà. Liệu Như nhìn chăm chú vào Thạch Nghị nói, ngày trước các con ngủ chung với nhau, cũng lớn lên bên nhau, giờ mẹ tránh rỗi chẳng có việc gì làm nên đành làm việc nhà, ngày nào mẹ cũng dọn dẹp phòng của Tiểu Trạch, cho dù cẩn thận đến mấy thì cũng có sơ hở phải không? Giường một người ngủ hay hai người ngủ, chỉ cần chú tâm một chút sẽ nhận ra ngay. Mẹ, Thạch Nghị khó khăn lắm mới mở miệng được, nhìn Liễu Như không biết nên giải thích ra sao. Bọn họ cẩn thận như vậy vì Liễu Như đang mang thai, nếu biết sẽ bị ảnh hưởng, không ngờ vẫn để cô nhận ra. Thạch Nghị siết chặt tay cực kỳ căng thẳng, mọi chú ý đều dồn lên cả người của Liễu Như, sợ cô có chỗ nào đó không thoải mái, liền sẵn sàng đỡ lấy cô. Xem như nhận rồi, Liễu Như cười dịu dàng, vươn tay xoa mái tóc húa cua của Thạch Nghị như ngày trước thường làm. Ngày trước đáng yêu hơn nhiều, sao mới đi huấn luyện vài năm về lại không nói không rằng gì nữa, vất vả lắm phải không con? Không đâu, Thạch Nghị lắc đầu, thật sự hắn chẳng hề thấy khổ sở chút nào, ngược lại mới đúng, kiếp này quá hạnh phúc rồi. Mặc dù phải xa An Thừa Trạch tận 6 năm nhưng vẫn có thể an tâm nhớ thương cậu. Trước ngày lên đường, hai người đã tỏ rõ lòng mình, dẫu thương nhớ vẫn cảm thấy thật ngọt ngào và mong chờ. Sao có thể nói là khổ sở ở đây? Rõ ràng, mỗi khoảnh khắc đều hạnh phúc hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy đã tốt rồi. Liễu Như đứng dậy, cầm cây gậy gãi ngứa trên sofa lên, hoa chân múa tay mấy cái nói: Nếu nói không khổ gì thì cho mẹ đánh con mấy cái đi. Con trai vất vả nuôi dạy bao năm trời, giờ gả đi làm vợ cho người ta, không đánh một hai cái mẹ thấy không thoải mái. Vệ sĩ, lái xe, bảo mẫu hay là Nguyệt Tẩu? Nguyệt Tẩu ý nói là nhân viên giúp việc nhà, chuyên phụ trách chăm sóc bà mẹ mới sinh và trẻ sơ sinh. Thanh Lỗi tuân theo danh sách vợ yêu liệt kê, chạy ra ngoài mua sắm đến nửa ngày mới trở về. Được vợ sai bảo thật là sung sướng đến chảy nước mũi. Vợ mình đã nói gì nhỉ? Đồ bà xã dùng, sai ai mua cũng thấy không thoải mái. Chỉ có chồng chọn là dễ chịu nhất. Thanh Lỗi nghe vậy, gã đàn ông ngoài 50 liền đỏ mặt tía tai, hăng hái chạy đi mua sắm. Bao nhiêu cơ trí với sắc sảo cứ quăng sạch sang bên đi. Nô lệ của vợ gì chứ, đây cũng là một thú tiêu khiển mà thôi. Tay sách nách mang, tha theo bao lớn bao nhỏ về đến nhà. Thì thấy Thịt Nghị đang ngồi trong phòng khách, vợ cầm cây gãi ngứa quất lên người nó. Mỗi rồi quất xuống tựa như đập vào lòng Thạch Lỗi, đầu đứng đến trung chảy. Ông chẳng hề suy nghĩ, liền quăng hết đồ trong tay ra, vừa xông lên vừa hô: Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Liễu Như thấy Thạch Lỗi đã về cũng hơi ngượng. Nói thế nào thì Thạch Nghị cũng chẳng phải con bà sinh ra, đánh con cái người ta trước mặt cha ruột của nó đúng là quá đáng. Vậy có khác nào là mẹ ghẻ không? Bà xấu hổ buông cây gậy xuống. Quả nhiên Thạch Lỗi đã xông đến đoạt lấy cây gậy, nét mặt khẩn trương vô cùng, đồng thời xót xa vút ve bụng Liễu Như: Để đó cho anh, có bực đến đâu cũng không thể để cho em đích thân ra tay được. Nhớ mà ảnh hưởng đến con trong bụng thì làm sao? Thằng Tranh này da dày thịt trắng, em đánh nó nhớ mệt chết thì phải làm như thế nào? Muốn đánh nó cứ gọi anh, không phải có chồng vì những lúc như thế này sao? Liễu Như nghĩ: Ba ruột đó ư? Thạch Nghị nghĩ: Ba ruột. Thạch Lỗi vừa định đánh, Liễu Như lại vội vàng can ngăn: Chớ có đánh, chớ có đánh, em hết giận rồi, anh nặng tay lắm, đừng có đánh hỏng con. Vừa rồi Liễu Như có đánh thật, nhưng đánh rất nhẹ, đối với Thạch Nghị chẳng khác nào chỉ gãi ngứa. Đòn của Thạch Lỗi đánh năm ba tuổi còn đau hơn roi của bà. Hơn nữa tự nhiên được đánh như vậy, Thạch Nghị lại thấy ngọt như đường. Hắn chưa bao giờ ngờ Liễu Như lại thông tuệ đến vậy, chỉ dựa vào dấu vết con sót lại, nhận ra nửa đêm mình lén làm gì, chẳng bù cho ăn thừa trạch, ngày ngày được một người sống to đụng như thế ôm vào lòng ngủ, mà suốt cả tháng trời không tỉnh giấc lần nào cũng không phát hiện ra. Thật không biết, tính cảnh giác của ăn thừa trạch chắc chắn rất cao, như vậy chỉ có một đáp án mà thôi. Cậu vô thức tin tưởng Thạch Nghị, cho dù tinh thần say ngủ thì cơ thể vẫn rất tin tưởng. Vì sao lại chọc giận mẹ con vậy? Khai thật đi mau. Thạch Lỗi cảm thấy cái gãi ngứa chẳng thấm vào đâu, thuận tay rút dây lưng ra. Mẹ đâu có giận. Thạch Nghị đáp ngắn gọn, không phải hắn khinh thường hay là không muốn nói chuyện với Thạch Lỗi, chẳng qua mấy năm nay hắn đã quen với kiểu lời ít ý nhiều vậy rồi. Đến nước này rồi mà còn nói dối à? Ba mới ra ngoài một lúc, mày đã dám bắt nạt Tiểu Như, xem ba có cho mày một trận không. Anh tính để em tự thu dọn mấy thứ này sao? Liễu Như xoay người nhặt một cái túi to lên nói với Thạch Lỗi. Nô lệ của vợ. Bảo mẫu Thạch Lỗi vội vàng buông dây lưng đang lăm lăm trên tay xuống, vọt đến trước mặt vợ, đỡ người về ngồi lại sofa rồi mới nói: Em cứ nghỉ ngơi đi, để anh dọn dẹp. Thằng Tranh kia, mau lại đây giúp ba dọn đồ đi. Tiểu Nghị ở đây với mẹ, mẹ còn chuyện cần nói. Được được, ở lại cùng mẹ mày đi. Thạch Lỗi trừng mắt liếc Thạch Nghị một cái, vui vẻ dọn dẹp đồ đạc đang bừa bãi, từ đầu đến chân lấp lánh niềm vui. Liễu Như len lén mỉm cười, thuận tay vuốt tóc Thạch Nghị. Từ nhỏ đến giờ chẳng thay đổi gì hết, vẫn chọc tram ráp tay. Tóc của Tiểu Trạch mềm hơn, tính cách hai đứa cũng chẳng giống nhau chút nào cả. Cậu ấy rất tốt. Thạch Nghị nhớ lại cảm giác khi được vuốt mái tóc mềm mại của An Thừa Trạch, đột nhiên nở một nụ cười tự như hoa tuyết mùa đông vừa tan. Con người sắc đá như vậy, khi nở nụ cười tươi tắn thật mê người. Liễu Như cũng hơi sững sờ, thằng nhóc Thạch Nghị này từ nhỏ chỉ chuyên làm loạn, đến giờ đã thành một người đàn ông mẫu mực đầu đội trời, chân đạp đất. Đã có thể vì suy nghĩ cho Tiểu Trạch mà xin về Bắc Kinh làm công nghệ mạng, trở thành một nhân viên kỹ thuật bình thường. Con sói hoang đơn độc trở tràng phải trong đuổi trong sa mạc hoang vu, Thạch Nghị lại cam tâm vì An Thừa Trạch mà vứt bỏ nành sắc, mai nhẵn vút bén, chỉ để được ở bên nhau. Tâm ý rõ ràng như vậy, là Tiểu Trạch nhà mình nợ của người ta, cả đời này cũng chẳng trả hết. 12 giờ An Thừa Trạch mới được lái xe tiễn về nhà, mệt ngất ngư, vốn định ăn tạm gì đó rồi leo lên giường ngủ, chẳng ngờ thấy một nhà ba người đang vây quanh trong phòng khách chờ mình. Liễu Như ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở bên nhưng vẫn kiên trì đợi. Từ tháng thứ tư của thai kỳ, Liễu Như bắt đầu ham ngủ, hiếm khi ngủ trễ như vậy. Thạch Lỗi ở bên liên tục khuyên bà đi mau nghỉ ngơi, nhưng Liễu Như chỉ lắc đầu, tựa vào lòng ông ta, ngủ gật chờ đợi. Sao mẹ còn chưa đi ngủ thế này? An Thừa Trạch kinh ngạc hỏi. Ngồi xuống đây đi. Liễu Như sắp lại tinh thần, vỗ xuống sofa bên cạnh mình. An Thừa Trạch đi qua ngồi xuống bên cạnh Liễu Như, thấy sắc mặt mọi người vô cùng bình tĩnh, sắc mặt Liễu Như cũng rất khá, không giống vừa gặp chuyện gì. Thạch Nghi nhìn thấy cậu, còn nhếch khóe môi, nụ cười hiếm thấy khiến An Thừa Trạch cảm thấy hắn đang rất vui vẻ. Hắn là chuyện tốt nhỉ? An Thừa Trạch thầm nghĩ, an tâm ngồi xuống cạnh của Liễu Như. Mẹ hỏi con chuyện này. Nét mặt Liễu Như vô cùng tự nhiên, nó không phải vì thời gian không phù hợp, chắc An Thừa Trạch còn tưởng mẹ đang hỏi cậu mấy giờ rồi. Chuyện gì ạ? Thật hiếm thấy cũng có lúc An Thừa Trạch chột dạ cơ đấy. Con quyết định thuyết phục mẹ thế nào để con và Tiểu Nghị được ở bên nhau. Liễu Như tùy tiện buông một câu. An Thừa Trạch ngây người, xét đánh giữa trời quang. Cậu thật sự không ngờ Liễu Như lại phát hiện ra chuyện này, không phải cậu coi thường hay xem nhẹ Liễu Như. Chỉ là từ ngày bà mang thai, cậu bù đầu chạy đôn chạy đáo giữa hai công ty và gia đình, thậm chí chẳng còn thời gian nắm tay Thạch Nghị. Ngày ngày, cậu chỉ gặp Thạch Nghị mỗi lúc ăn sáng, thời gian còn lại căn bản không thấy người đâu. Với tình hình đó Liễu Như có thể nhận ra ư? Trừ phi có kẻ nào đó rảnh rỗi không có chuyện gì tự dưng khai ra, hoặc là vị phụ huynh nào đó vô tình lỡ miệng. An Thừa Trạch đánh mắt ngờ vực về phía Thạch Nghị và Thạch Lỗi, nhưng hai người đó hoàn toàn bình thường, không hề lo lắng hay sợ hãi gì. Nghĩ cũng phải, cả hai từng được huấn luyện rất chuyên nghiệp, giữ bí mật như vàng, sao có thể vô tình mà nói lộ ra được. Vậy vì sao Liễu Như lại biết vậy? Lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng trước hết phải trả lời câu hỏi của Liễu Như đã. An Thừa Trạch trước này vẫn rất am hiểu quan sát nét mặt của người khác, thấy Liễu Như có vẻ không giận dữ liền an tâm nói. Nài nỉ van xin đến khi mẹ đồng ý thì thôi. Trước người thân trong nhà, con không thủ đoạn nào khác. Chỉ xin mẹ tha thứ, mong được mẹ đồng ý. Mẹ không đồng ý, con sẽ cầu xin nữa. Cầu xin mãi. Sẽ chờ, sẽ đợi, đợi đến ngày mẹ đồng ý mới thôi. Thế chuyện thuê người để mướn là sao? Liễu Như hỏi. Từ lúc đại học con đã nghĩ đến chuyện này rồi. Ngày con bị thương, Thạch Nghị chăm sóc con. Dù đang dưỡng thương, con vẫn duy trì quan hệ với cơ sở môi giới ở nước ngoài. 3 tháng trước, bọn họ có liên lạc báo, đã tìm được người thích hợp. Có điều mẹ tự nhiên, lại có thai nên con đã thanh toán một khoản bồi thường, không dùng đến dịch vụ để thuê nữa, phải không? An Thừa Trạch đơ ra, ánh mắt Thạch Nghị và Thạch Lũi sáng lóe lên, tập trung cả lên người của An Thừa Trạch. Khoảng 1 tháng trước mẹ mới phát hiện ra quan hệ của hai đứa, gần đây ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm, mới cho người điều tra con. Liễu Như nói nhẹ như không. Hôm nay cả hai đứa đều phải nói rõ cho mẹ quan hệ của các con. Con tự nói đi, con đang tính cưới chạy bụng phải không? Thật ra cũng không phải vậy. An Thừa Trạch khó nhọc cất tiếng giải thích. Chẳng phải tư tưởng truyền thống vẫn có con cái để phụng dưỡng tuổi già sao? Hơn nữa muốn mẹ đồng ý nhất định phải tỏ rõ thành ý. Con làm mọi chuyện đều xuất phát từ thành ý, để mẹ thấy rõ con đã suy xét rõ ràng về tương lai. Thạch Nghị nhìn bàn tay An Thừa Trạch sắp xoắn lại với nhau, ngắm hồi lâu, bỗng thấy thật thú vị, bèn nhấc tay cầu lên đặt vào tay mình, tách từng ngón tay ra. Đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, bọn họ ngồi trước mặt Liễu Như. Thạch Nghị còn dám động tay động chân như vậy, An Thừa Trạch đổ mồ hôi lạnh dọc sống lưng, nét mặt căng thẳng nhìn Liễu Như. Cậu hít một hơi thật sâu nói, mẹ có thể đánh có thể mắng con cũng được, nhưng nhất định phải để cho ba làm. Mẹ tuyệt đối đừng tức giận để bản thân mệt mỏi. Con biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng con thật sự rất thích anh Nghị. Từ nhỏ đến giờ thế giới của con ngoài mẹ chỉ có anh Nghị mà thôi. Nói thật lòng, nếu không quen biết anh Nghị, có lẽ cả đời này con chỉ sống trong tự ti, ôm lấy cái danh học hành giỏi giang rồi bài xích mọi người. Chính anh Nghị là người giúp con dẹp bỏ cái vòng luẩn quẩn mà con tự trói mình. Anh ấy đã cho con mọi cảm xúc, không chỉ đơn giản là tình cảm. Ở nhà anh ấy là anh con, là người thân, đến trường là bạn học, là bạn bè. Lúc cả hai ở bên nhau, anh ấy cẩn thận chu đáo chăm sóc cho con. Con dù muốn lừa mình dối người đến đâu, cũng không thể phủ nhận được cảm giác của mình, cũng không thể chối bỏ được tình cảm này. Con thích anh ấy, dùng tất cả tình cảm quý giá nhất của đời người để thích. Càng thương yêu sâu sắc, càng phải giữ gìn lễ nghĩa, nhưng không thể khống chế được cảm giác tim đập dồn dập. Có điều, người con yêu thương vẫn là mẹ. Nếu mẹ không đồng ý cho chúng con ở bên nhau, con nhất định sẽ giữ khoảng cách với nãy. Tuy vậy, con cũng không thể yêu thương một ai khác được nữa, cũng không muốn để một cô gái nào đó phải chịu cô đơn. Vì thế con mới chọn phương pháp thuê người sinh con. Chẳng những tăng thêm lợi thế để mẹ đồng ý, con muốn để lại một đường lui cho mẹ và cho cả nhà mình. Bất kể thế nào, con cũng không thể tìm người khác. An Thừa Trạch rất hiếm khi biểu lộ cảm xúc trước mặt người khác. Đến cả Thạch Nghị cũng chẳng biết tình cảm của cậu sâu sắc nhường đó. Thạch Lỗi chỉ biết lặng thinh thở dài. Ngày trước ông ta chỉ thấy con mình đeo bám lấy Tiểu Trạch thật chẳng đáng giá nửa đồng. Tiểu Trạch nhà người ta thông minh lý trí như vậy, hoàn toàn có thể đá văng con trai mình sang bên để kết hôn sinh con với người khác, một đời sống vui vẻ mỹ mãn. Đến giờ ông mới nhận ra Tiểu Trạch thông minh thì thông minh thật, nhưng đứng trước tình cảm cũng trở thành một kẻ ngốc mà thôi. Bởi vậy ông ta chẳng nỡ lòng nào đi tính toán ai thiệt ai hơn, đều là con ngoan nhà mình cả. Hai đứa trẻ này có duyên với nhau, một đứa đòi ôm mình sống nốt kiếp, đứa kia cả đời kiên quyết không cưới hỏi nhưng vẫn giữ đường lui cho cha mẹ. Hai đứa kiên quyết như vậy, cũng biết tôn trọng cha mẹ như vậy, căn bản không biết phải phản đối thế nào. Xem ra con đã hiểu rõ ràng rồi. Liễu Như dịu dàng vuốt tóc An Thừa Trạch, tóc rất mềm mại vào nếp, hệt như dáng vẻ bề ngoài của cậu vậy. Tuy nhiên tóc của An Thừa Trạch rất sát da đầu, vì thế bất kể ra tiệm thay đổi thế nào, rốt cuộc chỉ có thể cắt thành một kiểu, căn bản không thể khác được. Cậu và Thạch Nghị thật ra cố chấp giống nhau, còn trước sau vẫn hiểu rất rõ, chưa từng ngờ vực hay là dao động. An Thừa Trạch kiên quyết nói, đồng thời nắm chặt tay Thạch Nghị. Con đã hiểu được như vậy, cũng hẳn hiểu được tương lai ngày sau khó khăn thế nào. Ngoài lời chúc phúc của mẹ, chẳng biết phải cho con cái gì. Liễu Như mỉm cười, giang tay ôm con trai vào lòng. Mẹ rất mừng, con có thể hòa hợp giữa tình yêu và tình thân, không vứt bỏ bất cứ ai trong số người quan trọng của mình. An Thừa Trạch cũng siết chặt lấy Liễu Như. Khoảnh khắc này, nhận được lời chúc phúc từ người thân thiết yêu thương nhất trên đời, cậu mới nắm được hạnh phúc thực sự trong tay. Năm tháng sau, con gái của Liễu Như và Thạch Lỗi oa oa cất tiếng khóc chào đời nhân gian. Lúc mới sinh ra, toàn thân đứa trẻ nhăn nhẻo, ngoài ông ba ngốc Thạch Lỗi ra, hai người anh lớn là An Thừa Trạch và Thạch Nghị đều châu mày nhìn em gái. Mặc dù vẫn nói em gái là của quý của các anh, nhưng tình thương không thể trỗi dậy với gương mặt nhăn nhẻo kia được. Thạch Nghị sợ sợ nếp nhăn trên mặt cô bé, càng châu mày chặt hơn. An Thừa Trạch là người giỏi giả bộ nhất, vẫn có thể mỉm cười dịu dàng với em gái, nhưng trẻ nhỏ nhạy cảm nhất, thoáng nhìn liền biết ai thích mình. Vì thế hễ An Thừa Trạch hay Thạch Nghị lại gần là bắt đầu khóc vắng lên, khiến Thạch Lỗi giận dữ đạp cả hai ra ngoài. Ai dám ghét bỏ con gái của ông ta liều mạng với kẻ đó. Với sinh mệnh nhỏ bé chào đời này, Liễu Như cũng thích vô cùng. Mặt nhăn vẫn ngắm mãi không biết chán, ngày ngày đều ngắm đến mỏi mắt. Phụ nữ ở cử không thể nhìn lâu, nhìn chăm chú thời gian dài rất dễ ảnh hưởng đến thị lực. Vì thế Thạch Lỗi không cho phép Liễu Như được ngắm quá lâu. Mình ông ta độc chiếm công chúa nhỏ công trời, cười ngây ngô. Em nhỏ mũm mĩm ra đời, trong sự háo hức chờ mong của một nhà bốn người, ngày mang thai Liễu Như bổ sung chất dinh dưỡng rất đầy đủ. Vì thế hai ngày tuổi, em gái nhìn xinh đẹp đáng yêu hơn nhiều. Lúc này An Thừa Trạch và Thạch Nghị đều sớm lại, em gái trắng trẻo xinh xắn dễ thương này hội tụ đủ tinh hoa của bốn người lớn trong nhà, lớn lên chắc chắn là tiểu mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. An Thừa Trạch bị em nhỏ mê hoặc đến mụ mị, hóa thành một kẻ cuồng em gái, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nghĩ về việc em gái đáng yêu như vậy sau này sẽ bị một tên khốn kiếp nào đó cướp mất, những kẻ tiếp cận vì gia thế hiển hách không được, những kẻ từ nhỏ đến lớn ăn sung mặc sướng cũng không được, bộ dáng xấu xí càng không được, nhưng nếu đẹp quá thu hút quá cũng không được nốt. An Thừa Trạch vốn nhìn xa trông rộng, lập tức cảm thấy cực kỳ lo âu. Cậu phân vân phải làm như thế nào mới sàng lọc được hết đàn ông trên đời này, kiếm cho em gái mình một người ưu tú nhất để bầu bạn. Thạch Nghị không suy nghĩ nhiều như An Thừa Trạch, chỉ đơn giản thấy em gái thật xinh đẹp, rất muốn được ôm em gái thương em. Nhưng sự ghét bỏ ngay trước giờ đã thành quả báo. em gái chẳng thèm hai gã anh lớn kìa. Thế lại gần là khóc ầm lên, gọi ba đến đá mông hai anh trai đáng ghét của mình đi. Trong lúc Liễu Như đang mang bầu, cuối cùng An Thừa Trạch đã tuyển được một giám đốc điều hành đáng tin cậy trong công ty, vì thế mới bớt được chút thời gian để đến đấy, nếu không đã mẹ chết rồi. Thạch Nghị cũng thật khổ sở, rõ ràng được ba mẹ chấp nhận rồi nhưng chưa làm ăn được gì, đến tận hôm nay vẫn nhịn đói. 6 năm xa cách, 1 năm Liễu Như mang bầu, còn cả mấy chục năm chờ vợ kiếp trước, thật sự quá tàn nhẫn. Tuy nhiên An Thừa Trạch bận trộn đến mức vừa chạm giường liền lăn ra ngủ, ngay cả ôm cũng phải đợi người ta ngủ say mới dám làm. Thế là Thạch Nghị trắng trợn đòi chuyển vào phòng An Thừa Trạch. Thạch Nghị vẫn ngày ngày vác cặp mắt gấu trúc trưng ra vẻ mặt lạnh lẽo. Có điều giờ thì Liễu Như cũng chẳng quan tâm đến Thạch Nghị nữa, con trai bà gả muộn, ngày nào hay ngày đó. Không phải Liễu Như không thương con, nhưng từ ngày nhận ra tình cảm của hai đứa nó, bà đã cố gắng tìm hiểu xem quan hệ nam nam sẽ ra sao. Được sự hỗ trợ nhiệt tình của làn sóng BL đang lên, bà Liễu Như thực sự ý thức được chuyện giữa họ. Vì thế kéo dài được ngày nào, bà Liễu Như cảm thấy vui vẻ ngày ấy. Đó là cảm xúc kỳ diệu của phụ nữ đang mang thai. Nhưng từ lúc con gái ra đời, Liễu Như và Thạch Lũy chẳng còn hơi sức đâu để ý đến hai đứa con trai. Nhờ thế cả An Thừa Trạch và Thạch Nghị mới bắt đầu có cảm giác dễ thở hơn một chút. Có em gái thật tốt. Em gái nhỏ vừa tròn 100 ngày tuổi, Liễu Như là đến công ty làm việc. Có điều hiện giờ đã có thêm giám đốc điều hành giỏi giang, nên bà có thêm nhiều thời gian ở bên con gái. Tuổi già mới có con, lại càng nuông chiều đứa con gái này. Lần này bà nhất định phải bảo vệ con gái đến khi trưởng thành. Còn An Thừa Trạch và Thạch Nghị thấy em gái xinh xắn mạnh khỏe, nhưng thấy mình liền khóc ầm ĩ, rốt cuộc thở dài một tiếng, an lòng đi du lịch. Không ra nước ngoài du lịch như những kẻ lắm tiền nhiều của khác. Trung Quốc lớn như vậy còn chưa đi hết, ra nước ngoài làm gì? Bọn họ đâu muốn ném một mớ tiền đi hưởng thụ, chỉ cần tay nắm tay đi khắp bốn phương là được, cùng nhau in dấu chân trên khắp mọi nẻo đường của Tổ quốc. Cung đường đầu tiên chính là Côn Nam. Côn trùng nhiều muốn chết, dù ở khách sạn 5 sao cũng không tránh được lũ côn trùng lúc nhúc. Ban đêm còn có thể đuổi côn trùng, nhưng ban ngày thì hết cách. An Thừa Trạch đi dạo một vòng trở về, bị chích chi chích khắp, vừa đau vừa ngứa cực kỳ khó chịu. Thế nhưng thằng nhóc đen nhẽm Thạch Nghị là như thuốc chống côn trùng tự nhiên, không có sâu bọ côn trùng nào dám mon men lại gần, một con cũng không. An Thừa Trạch bực bội bèn muốn hành hạ Thạch Nghị cho bỏ tức, bắt người ta đi mua cơm mang về. Ngày đầu tiên trong chuyến du lịch, hai người quyết định ở trực trong phòng xử lý cơm hộp, rất thiếu lãng mạn. Tất cả các đề nghị về rượu vang hay là nến trắng gì đó bị An Thừa Trạch ngứa ngáy, sưng vụ khắp mình, đẩy dẹp sang bên. Tắm rửa xong, Thạch Nghị xót xa bôi thuốc cho An Thừa Trạch. Vì côn nam lắm côn trùng nên thuốc đặc trị công hiệu rất tốt. Thế nhưng, tính kháng dược cực cao của An Thừa Trạch vẫn hệt như kiếp trước, bôi thuốc rồi vẫn thấy ngứa ngáy muốn chết. Chỉ thấy thoải mái khi được chườm lạnh, Thạch Nghị dùng khăn bọc đá áp lên chỗ ngứa của An Thừa Trạch rồi xoa bóp cho cậu. Chẳng biết vì cớ gì, ngứa ngáy trên thân đột nhiên hóa thành ngứa ngáy trong tâm can. Thấy cách Thạch Nghị cẩn trọng săn sóc mình, An Thừa Trạch càng cảm động. Hai người không chỉ có Thạch Nghị mới phải nhẫn nại, ngay cả cậu cũng vậy. Có điều đã vụt mất những khoảnh khắc kích động, sau này cố tình tạo cơ hội lại thấy không được tự nhiên. Hơn nữa ở nhà thường nghe tiếng em gái khóc giữa đêm, vì thế không tiện lắm. Lần này ra ngoài, An Thừa Trạch quyết tâm phải thỏa nguyện. Chẳng ngờ được vào đúng đêm mình bị côn trùng chích khắp người mình mấy như thế này. Nhưng nếu có thể kiềm chế được thì đâu còn mấy chữ kiềm lòng không đặn. Mới đầu An Thừa Trạch đặt Thạch Nghị dưới thân hôn mùi, sau đó Thạch Nghị xót xa hôn lên vết sẹo trên trán của An Thừa Trạch và mấy nốt trên người. Cuối cùng khi thấy lối trẻ phân chia vận mệnh năm đó, vết sẹo của An Thừa Trạch cố tình khiến cho Thạch Nghị đâm mình bị thương đã thay đổi. Vết sẹo mà An Thừa Trạch cố tình khiến Thạch Nghị đâm mình bị thương để thay đổi số phận. Thời gian qua lâu đã trở nên chất nhạt và đang khắc trên mông An Thừa Trạch. Hết cả rồi. Để chỗ đó bị thương mới tránh được chuyện khống chế sai ảnh hưởng đến bộ phận khác. Thạch Nghị nhìn một lát, càng xem càng thích, nhìn không được hôn lên vết sẹo ấy. An Thừa Trạch cứng ngắc cả người rồi chậm rãi mềm xuống. Từ lâu cậu đã bảo sẽ cưng chiều Thạch Nghị, dẫu là phương diện này. Cậu cũng chẳng nỡ bắt một chàng trai đỉnh thiên lập địa như Thạch Nghị phải phục tùng. Kỳ thực, cậu rất muốn chiếm thượng phong, song vừa nghĩ đến đối phương là Thạch Nghị, An Thừa Trạch, liền thôi cố chấp. Ngọn lửa tích tụ vài chục năm rất dài rất lâu, đốt sạch toàn bộ thể lực của An Thừa Trạch. Hôm sau, bọn họ không ra ngoài, An Thừa Trạch bị dày vò đến hừng đông, căn bản chẳng dậy nổi. Thạch Nghị thì không muốn dậy, chỉ muốn xây chết trong chúng mềm mại. Ngoài truyền ba. Trong lòng Lâm Đức Cửu, xét về ghét ai nhất? Nếu An Thừa Trạch xếp thứ hai, chắc chắn chẳng còn ai dám nhận thứ nhất. Kể từ buổi ban đầu bước vào cấp 3 và quen biết, cuộc đời Lâm Đức Cửu đã sa vào những tháng ngày thật đen tối. Vốn dĩ, y chỉ cần sống trong ký túc xá tượng trưng vài ngày là được rồi. Cho dù ba mẹ cắt nguồn viện trợ, thì còn chị gái nhất định không nỡ bắt y sống chen chúc 7-8 người, nhất định sẽ nghĩ cách thuê phòng riêng cho y. Nào ai hay, ngày đầu tiên sau buổi khai giảng đã bị An Thừa Trạch làm ướt hết chăn đệm. Xoay qua xoay lại, một hồi lại thành y làm hỏng đồ đạc của An Thừa Trạch, phải đền một bộ mới. Lý lẽ ở đâu ra vậy? Lâm Đức Cửu vẫn cho rằng trên đời này chỉ mình y có thể hiểu thấu bản tính của An Thừa Trạch. Từ ngày đầu tiên bị lừa, y đã hiểu ra An Thừa Trạch chính là loại người vô sĩ, gian trá không chừa mọi thủ đoạn. Nhưng ai mà ngờ được, chị mình lại thích nó. Trong kỳ quân sự được nghỉ một ngày, chị gái đến thăm, thấy cảnh ăn ở của mình, Lâm Đức Cửu đã sớm nhận ra rằng chị gái sẽ rất xót xa khi em trai phải ở chỗ tồi tàn như vậy. Thế nhưng, chỉ sau một bữa cơm, An Thừa Trạch mặc dày đi theo bọn họ, chị gái liền do dự, thậm chí còn lén lút nói với y rằng vốn chị muốn thuê phòng riêng cho y, không muốn để y phải vất vả như vậy. Nhưng thật không ngờ, trong ký túc xá lại có một bạn học sinh giỏi toàn diện, nhân phẩm tốt, thành tích tốt như An Thừa Trạch. Hai đứa còn giường trên giường dưới cạnh nhau, vì muốn y noi gương An Thừa Trạch một chút, liền không cho y thuê nhà ở ngoài. Bạn bè xung quanh, giáo viên, chị gái, ngay cả lái xe, cũng như ăn phải bùa mê thuốc lú luôn miệng khen ngợi An Thừa Trạch, tốt đến không thể nào tốt hơn được nữa. Lâm Đức Cửu thực sự không thể nhịn nổi An Thừa Trạch. Nhưng hết lần này đến lần khác, chịu ơn huệ của người ta, thậm chí đến cuối kỳ học quân sự, y còn được người ta cổng về. Đúng là bẻ mặt hết sức. Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Cho dù Lâm Đức Cửu có ghét bỏ An Thừa Trạch đến mấy, thì nhận ra giúp đỡ của người ta rồi, cũng đành phải nhịn xuống. Y cố nhẫn nhịn nghe đám người ngu ngốc xung quanh khen ngợi An Thừa Trạch, chỉ lẳng lặng quan sát để ý. Y mong có thể tìm ra được những điểm trong ngoại bất nhất của An Thừa Trạch. Kỳ thực An Thừa Trạch có rất nhiều điểm trong ngoại bất nhất, nhưng đều là chuyện nhỏ, chẳng đáng kể tới. Lâm Đức Cửu chỉ còn cách nhẫn nại, chờ đến ngày An Thừa Trạch lộ rõ bộ mặt thật. Sau đó Thanh Nghị chuyển trường tới, rồi đến cái ngày đó. Vì rất chú tâm đến An Thừa Trạch, nên Lâm Đức Cửu có thể nhìn ra từng biểu hiện, cử chỉ, dù là nhỏ nhất của An Thừa Trạch. Y vốn cho rằng An Thừa Trạch đã có thói quen mang mặt nạ trong từng cử chỉ, hành vi và thái độ. Thế nhưng từ lúc gặp Thạch Nghị, Lâm Đức Cửu mới hiểu ra một điều. Với An Thừa Trạch, mọi người đều là người ngoài, chỉ có Thạch Nghị là khác biệt. Những khi An Thừa Trạch nhìn về phía Thạch Nghị, khóe mắt sẽ hơi cong lên, hàng mi vui vẻ chớp chớp, khóe miệng bất giác cũng cong lên. Ánh mắt tràn trề cảm xúc, ánh mắt An Thừa Trạch nhìn Thạch Nghị rất khác biệt. Không hề mang theo cái cảm giác rõ ràng nhìn lên mà lại như đang trông xuống, chỉ thấy cực kỳ thân thiết. Kẻ này thật là dối trá, Lâm Đức Cửu nghĩ. Vì thế càng ghét An Thừa Trạch hơn. Rồi cũng vì lẽ đó, Lâm Đức Cửu sinh ra khó chịu với bạn tốt của An Thừa Trạch là Thạch Nghị, nhất là khi Thạch Nghị không biết nói lý lẽ, chỉ vì chuyện cái giường mà đánh y. Đời này Lâm Đức Cửu chưa từng bị đánh thê thảm như vậy, cũng chưa từng mất mặt như vậy. Nếu người khác có can đảm chạm vào y, nhất định y sẽ mách ba mẹ, bắt ba mẹ của nó đến nhận lỗi. Nhưng đối với Thạch Nghị, Lâm Đức Cửu không muốn chịu thua. Dựa vào cái gì, một kẻ đáng ghét như vậy, vừa thấy Thạch Nghị là bày ra dáng vẻ vui vẻ hạnh phúc như thế. Lâm Đức Cửu đánh với Thạch Nghị. Thua, chắc không thể bạn cãi, bị đánh đến thê thảm. Cuối cùng giáo viên chạy đến tách hai đứa nó ra. Giáo viên thông báo tới tai chị gái. Chị gái tìm được phụ huynh của Thạch Nghị. Hai người lời qua tiếng lại với nhau. Thạch Nghị không nghe lời, bị ba đánh một trận. Lâm Đức Cửu vẫn thấy chất giận, y hy vọng người đánh được Thạch Nghị là mình. Sau đó An Thừa Trạch lại đến. Rõ ràng với người khác An Thừa Trạch đều có thể nhẫn nhịn, nhưng lại rất tức giận với Thạch Nghị. An Thừa Trạch giận đến độ hai má đỏ bừng lên, ngực phập phồng hổn hển. Lâm Đức Cửu chưa từng thấy An Thừa Trạch không kiềm chế được bản thân như vậy. Đột nhiên có cảm giác thực sự kỳ quái. Hy vọng An Thừa Trạch đánh không phải mặt Thạch Nghị mà là chính mặt mình. Y trở nên kỳ quặc như vậy đều là vì An Thừa Trạch. An Thừa Trạch thật đáng ghét. Lâm Đức Cửu thực sự rất ghét An Thừa Trạch. Tại sao cậu có thể đẹp hơn y? Đúng là đáng ghét. Nhưng chị gái y nói hãy học tập An Thừa Trạch. Vì thế y muốn xâm nhập vào hàng ngũ kẻ địch, biết gửi biết ta. Để đánh đổ được An Thừa Trạch, y muốn phải hiểu đối phương thật rõ. Quả nhiên lúc y ẩn nhẫn cờ trí, quan hệ của y và An Thừa Trạch mỗi lúc một tốt hơn. Lâm Đức Cửu phát hiện ra An Thừa Trạch là kẻ ý ở ngoài lời, thường dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chị gái mình. Đúng là cóc kẻ còn muốn ăn thịt thiên nga. Chị gái y xuất sắc như vậy sao có thể để ý đến An Thừa Trạch. An Thừa Trạch chăm ngòi làm rạn nứt quan hệ của chị gái y và anh Sâm. Lâm Đức Cửu không thích chuyện đó, nhưng y còn không thích chị gái và anh Sâm ở bên nhau hơn. Mặc dù anh Sâm là người trượng nghĩa, nhưng quan hệ nam nữ rất phức tạp. Bao nhiêu bạn bè ngày trước của y đều bị anh Sâm dạy hư. Cũng may y sáng suốt hơn một chút, chưa từng làm loạn. Đúng hơn là mấy cô gái Quách Lịch Sâm đưa đến quá xấu xí, còn thua cả An Thừa Trạch. Phì, An Thừa Trạch mới xấu xí. An Thừa Trạch giúp chị gái y thấy rõ bộ mặt thật của Quách Lịch Sâm. Người này đúng là một gã đầu cơ, muốn được y giúp đỡ mà chẳng ngại chạy đến nịnh nọt. Ngày trước rõ ràng nhìn mình khinh bỉ như vậy, giờ là tới nịnh bợ, nhìn khuôn mặt nịnh nọt kia thật tích. Quả nhiên y đã trông rõ bộ mặt thật của An Thừa Trạch. Đến nhà họ đòi An Thừa Trạch đích thân nấu cơm cho mình ăn cũng vì muốn sỉ nhục cậu. Lâm Đức Cửu cảm thấy mình thật thông minh, cảm giác được sỉ nhục. An Thừa Trạch thật không tội, đồ ăn cậu ta làm thế nào Thạch Nghị luôn miệng kêu ngon, y cảm thấy ăn cũng được. Phòng An Thừa Trạch thật sạch sẽ, nằm trên giường cảm thấy rất thoải mái, còn thấy hơi ấm áp, mặt cũng nóng bừng lên. Đáng tiếc chưa nằm được bao lâu, Thạch Nghị liền dẫn ở đâu về một cô gái xinh đẹp. Chà, thừa dịp cha mẹ vắng nhà đưa bạn gái về làm loạn sao? Có khác nào Quách Lịch Sâm? Cô nữ sinh kia rất khá nhưng thật đáng ghét. Rõ ràng là bạn gái của Thạch Nghị, vì sao còn nhìn chằm chằm An Thừa Trạch không rời như vậy? Đương nhiên đáng ghét nhất vẫn là An Thừa Trạch, còn bắt mình đưa Đỗ Vân về nhà. Đường đường Lâm đại thiếu gia dự y đâu phải vệ sĩ. Vô sĩ nhất là An Thừa Trạch lại giới thiệu Đỗ Vân cho Quách Lịch Sâm. Dù ghét Đỗ Vân cũng không nên hại con gái nhà người ta như vậy chứ. Con người này đúng là quá đê tiện, quá bỉ ổi. Lâm Đức Cửu cảm thấy cuối cùng mình đã có thể nhìn thấu được bản chất của An Thừa Trạch rồi. Người quá đáng như vậy còn lâu mới xứng làm bạn với mình. Chờ đuổi được Quách Lịch Sâm đi, y nhất định không để chị gái thích An Thừa Trạch đã không phải người tốt. Quách Lịch Sâm thực sự không phải người tốt. Hắn và Đỗ Vân là mạt cưa gặp mướp đắng. Lâm Đức Cửu từ đó càng mất tình cảm với cô gái này. Vốn tưởng đó là một cô gái tốt, thật không ngờ còn chẳng biết xấu hổ như vậy. Muốn tránh để Đỗ Vân bị lừa, y đã nhờ người nhắc nhở cho cô ta, báo cho cô ta biết rằng Quách Lịch Sâm đã có bạn gái đang là sinh viên, tình cảm của họ rất tốt. Thế nhưng Đỗ Vân vẫn lén lút mờ ám với Quách Lịch Sâm, thậm chí còn hồn nhiên liên lạc với An Thừa Trạch và y, thậm chí có lúc còn tìm Thạch Nghị. Đúng là không biết điều. An Thừa Trạch chọn Đỗ Vân vì đã sớm nhìn ra bản chất thật của ta rồi sao? Chị nói y không biết đúng sai. An Thừa Trạch rõ ràng đã giúp y rất nhiều, nếu không tất cả bạn bè trong lớp nhất định không ưa một tên cậu ấm như y. Chỉ vì nể mặt An Thừa Trạch mới đối xử tốt với y mà thôi. Lâm Đức Cửu còn lâu mới tin. Mọi chuyện hệt như An Thừa Trạch đã đoán, Quách Lịch Sâm là đồ cặn bã, Đỗ Vân quá mưu mô, chị gái chia tay với Quách Lịch Sâm, cố gắng lao mình vào công việc. Vốn có chị gái chống đỡ ở bên, bản thân Lâm Đức Cửu chỉ cần nắm cổ tức và cổ phần công ty được chia là có thể sống vui vẻ hạnh phúc cả đời. Ai ngờ An Thừa Trạch lại đáng ghét như vậy, tốt nghiệp cấp 3 xong liền chạy đi thành lập công ty. Nhưng công ty mà An Thừa Trạch vào làm lại là tập đoàn của nhà họ An. Nhà họ An đã làm tổn thương hai mẹ con nó như vậy, An Thừa Trạch không hề tính toán gì sao? Nếu An Thừa Trạch thực sự không tính toán gì thì chính là kẻ không có lương tâm. Nhưng nếu muốn mượn đó làm bàn đạp để trả thù nhà họ An thì đúng là mưu mô xảo quyệt. Lâm Đức Cửu lại nhận ra mình hiểu rõ tính cách đáng ghét này của An Thừa Trạch biết bao. Vì An Thừa Trạch thành lập công ty, y cũng không thể chịu thua. Ban đầu chỉ định làm mấy chuyện vặt vãnh trong Lâm thị mà thôi, sau này cảm thấy thực sự không thể nuốt nổi cơn giận này, liền tự dốc tiền mình thành lập công ty bất động sản. Y không thiếu tiền, cũng chẳng thiếu quan hệ, mở một công ty có đáng gì? Đó là công ty riêng của Lâm Đức Cửu. Y muốn tự mình gây dựng sự nghiệp cho bản thân, rất nỗ lực kinh doanh. Ngày y thành lập công ty, An Thừa Trạch cũng mang quà mừng đến, còn tán tụng y thật có tầm nhìn. Mười mấy năm đến đây sẽ là thời kỳ sôi động nhất của thị trường bất động sản, có điều hiện giờ nhất định phải cẩn thận, xem xét lựa chọn các khu vực tốt, phân tích toàn diện mới có thể đầu tư, nếu không sẽ bị thua lỗ. Đương nhiên, y sẽ không để An Thừa Trạch có tư cách xem thường mình, ngày ngày bổ sung thêm kiến thức kinh doanh. Ban đầu đúng là thua lỗ tơi tả, chỉ thiếu nước thành chuyện cười cho An Thừa Trạch mà thôi. Cũng may chị gái y lại giúp thêm một khoản tiền vốn, lần này Lâm Đức Cửu không đầu tư nhầm nữa, kiếm được một khoản lớn trả nợ cho chị gái. Mấy năm sau đến ngày tốt nghiệp đại học, những tài sản y đầu tư sai lầm lúc trước giờ bắt đầu có giá. An Thừa Trạch mỉm cười chúc mừng y, nụ cười cực kỳ thiếu chân thật, vừa nhìn liền nhận ra là đang giả tạo. Chẳng hiểu biết người nhà họ An nghĩ gì mà đưa An Thừa Trạch về quản lý công ty. Xem kìa, một mình cậu ta nắm trọn quyền hành trong công ty, chèn ép An Chí Hằng đến không còn đất sống. Quả nhiên, ngay từ đầu y đã chẳng nhìn sai, An Thừa Trạch kia sao có thể dối trá mưu mô thâm trầm đến vậy. Người đáng ghét như vậy sớm muộn gì cũng gặp báo ứng mà thôi. Rồi đúng như Lâm Đức Cửu dự liệu, sau đó An Thừa Trạch bị bắt cóc. Là An Chí Hằng chủ mưu, nhưng thời gian bắt cóc rất ngắn, chưa đến 10 tiếng đồng hồ đã được cứu về. Lúc Lâm Đức Cửu biết tin thì An Thừa Trạch đã được đưa đến bệnh viện. Người giám hộ ở bệnh viện quân y rất là đáng ghét, không thể vào thăm hỏi được gì cả. An Thừa Trạch cũng thật là điện thoại di động trước sau đều tắt máy, muốn gọi điện báo để cậu cho mình vào cũng không được. Mấy lần Lâm Đức Cửu và chị gái đến thăm đều không được vào, càng thêm chán ghét An Thừa Trạch biết bao. Mặt An Thừa Trạch bị hủy, trên trán lưu lại một vết thẹo rất đáng sợ, nhìn thôi cũng tưởng tượng ra hoàn cảnh đó nguy hiểm và đau đớn đến như thế nào. Lâm Đức Cửu chẳng mấy vui vẻ chút nào và càng thêm khó chịu khi thấy Thạch Nghị đã trở về. Vì lẽ gì mà cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, An Thừa Trạch vẫn dịu dàng hòa nhã như vậy với Thạch Nghị? Ở trước mặt Thạch Nghị, cậu chưa bao giờ giả dối hay thiếu thành thật. Dần dần Lâm Đức Cửu cũng trưởng thành, bằng sức lực và khả năng của bản thân, y đã tự gây dựng được một vùng trời riêng trong bất động sản. Tiền đầu tư trong tay đều là tiền của bản thân, không còn phải nơm nớp lo sợ ba mình cắt viện trợ nữa. Chị gái cũng hết sức vui mừng. Lúc thương lượng mua lại Hồng Thế, y quen biết với người họ hàng xa là Lâm Vạn Lý, quan hệ hai người không tệ. Ngày trước Lâm Vạn Lý cũng chẳng ưa gì An Thừa Trạch, đến giờ vẫn cho An Thừa Trạch là kẻ mưu mô thâm hiểm cay độc. Hai người đánh bạn với nhau, quan hệ mật thiết, thường cùng hẹn hò uống rượu. Lâm Vạn Lý mở công ty giải trí, trong tay có không ít tiểu minh tinh, vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, muốn loại nào cũng được. Bạn bè xung quanh đều thích Lâm Vạn Lý, cũng thích các ngôi sao trong công ty Lâm Vạn Lý. Với sự trợ giúp của bạn bè, công ty của Lâm Vạn Lý càng phát triển, cuối cùng trở thành công ty giải trí hàng đầu Trung Hoa. Lâm Đức Cửu giúp đỡ bạn không ít, nhưng chưa từng chạm vào các ngôi sao trong công ty Lâm Vạn Lý. Chẳng vì nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ đơn thuần không thấy vừa mắt mà thôi. Chướng mắt thật sao? Tìm ai đó nói chuyện tâm tình là được. Cậu đâu còn trẻ trung gì nữa, vậy nên lấy vợ sinh con mới phải chứ. Lâm Vạn Lý quyền nhũ y như vậy. Lâm Đức Cửu chẳng hề có hứng thú. Sau này xã hội ngày một phát triển, ngay cả phim ảnh truyền hình cũng bắt đầu có các tình tiết về tình yêu đồng tính, nên Lâm Vạn Lý từng cười cợt gã trai tân già khú như y có phải thích đàn ông không. Lâm Đức Cửu không trả lời. Lâm Vạn Lý lại thật có lòng. Một lần ra ngoài chơi còn gọi thêm mấy cậu trai trẻ đến, trong đó có một người rất đẹp, hơn nữa ánh mắt kia thực sự rất giống An Thừa Trạch. Lâm Đức Cửu vừa thấy cảm giác ghét bỏ lại trào lên. Y giữ cậu diễn viên nam đó lại, nhưng do dự suốt nửa ngày cũng không xuống tay. Tự như một người chỉ cần nhát qua giống An Thừa Trạch cũng khiến y cảm thấy chán ghét vô cùng vậy. Sau khi biết chuyện, Lâm Vạn Lý cười y, nhưng cha mình thích đàn ông nên ngại ngần sao. Vậy cũng bình thường thôi, người anh em Thạch Nghị của cậu ta cũng chẳng phải cũng thích hồ ly ăn Thừa Trạch đó sao? Hai người sống với nhau từ bé, gần đây còn cùng mời anh em bạn bè đến uống rượu tuyên bố, dù trong nước không thể kết hôn vẫn muốn thông báo với họ hàng bạn bè được biết, sau này bọn họ sẽ ở bên nhau cả đời. Đêm đó trở về, Lâm Đức Cửu không ngủ được, sáng sớm hôm sau liền uống rượu, đêm xuống say khướt mới đi tìm An Thừa Trạch. Cụ thể hôm đó đã nói những chuyện gì đến giờ Lâm Đức Cửu cũng không nhớ rõ. Ấn tượng duy nhất lưu lại trong ký ức chính là việc An Thừa Trạch đỡ cậu vào khách sạn, dùng khăn ấm lau sạch nước mắt trên mặt y. An Thừa Trạch chăm chú nhìn Lâm Đức Cửu hồi lâu mới lên tiếng. Đừng nghĩ linh tinh nữa, hãy kết hôn rồi sinh con đi, tìm một người phụ nữ tốt săn sóc cho mình để chị cậu yên tâm. Lâm Đức Cửu lật người vùi mặt vào gối, không lâu sau thấy có người gõ cửa. An Thừa Trạch khẽ nói vài câu với người nọ, người nọ ôm lấy cậu, sau đó An Thừa Trạch đi đến kéo chăn đắp lên y, hai người cùng rời khỏi phòng. Lâm Đức Cửu thu lại ánh mắt len lén trong theo, vùi mình ngủ một giấc thật say. Sáng hôm sau thức dậy thấy gối mình ướt đẫm. Quả nhiên y ghét nhất là An Thừa Trạch, ghét suốt một đời. Chuyện đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tuyên đọc xong chuyện này, Tuyên đọc lần lượt các chuyện kia. Từ từ Tuyên đọc nha. Những chuyện Tuyên đang đọc, Tuyên sẽ hoàn thành hết. Cho nên các bạn cố gắng đợi giùm Tuyên. Tại vì có khi tâm trạng mình đọc được, có ngày Tuyên đọc không được. Có ngày Tuyên đọc được rất ít, có ngày Tuyên đọc được rất nhiều. Cũng tùy cảm xúc và công việc bận rộn thì không có đọc nhiều liên tục được. Tuyên biết các bạn chờ chuyện, chắc mong có chuyện ra.